Công Hưng. Hôm nay như thị cùng tất cả đại chúng Công Hưng có khỏe không? Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy thời tiết này đó như thị, thời tiết này rất là lạnh. Ban ngày thì nóng mà ban đêm thì lạnh. Hôm nay ở San Diego đó, cái bụi của đám cháy lúc trước đó, nó có gió lên nó bay, thôi ở chùa của thầy quét hoài mà không sạch, bụi nhiều quá là nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay quý Phật tử có thấy chánh minh vào chưa? Tại vì nếu không có chánh minh thì không có cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm để đọc. A Di Đà Phật. Dạ, xin lỗi thầy có trở lại. Xin chào thầy cô, chào đại chúng. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị Phật tử có gì vui hay không kể cho thầy nghe với. Còn nếu mà không có gì thì mình bắt đầu vào bài của Thọ Ấm, của Ngũ Ấm Ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có gì vui kể thầy nghe nha. A Di Đà Phật. Thầy chào thánh tịnh. Thiên Hữu nói đúng rồi đó, mình là Bồ Tát mà, mình để cho một chút bụi nó dính để mình còn ở thế gian chứ, nếu mình sạch quá mình nhập Niết Bàn á nha. Mình ở thế gian mình mới có thể hành những cái nhìn hành cái lục độ ba la mật của Bồ Tát mới đầy đủ. Còn nếu mình đi những cái cõi mà trời đó thì chỗ đó mình không có hành được. Phải để cho các bụi trần dính chút ít nha, để mình ở lại thế gian, tùy duyên mình gieo công đức, đồng thời cũng tùy duyên mình hòa nhập vào trong tất cả mọi chúng sinh để mà giúp đỡ cho mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Như vậy là quý rồi. Nếu mà như thị không có bắt đầu mà trường trai thì đó là rất là tốt. Cái quả báo trong tương lai sẽ được thân thể được mạnh lành, không có đau ốm, và đồng thời tuổi thọ trong kiếp sau này sẽ tăng rất là nhiều. Rồi mà giữ được cái giới mà không sát sinh đó thì thân thể luôn luôn mạnh khỏe và đồng thời tuổi thọ rất là cao. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy đã dạy cái kinh Pháp Bảo Đàn Kinh và bây giờ là cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chỉ còn khoảng chừng 2-3 chục trang nữa là hết rồi. Thầy thấy chắc là cũng đã đủ rồi phải không quý Phật tử? Nếu mà đủ rồi thì thầy sẽ xuống online, thầy sẽ ốp bao thoát, thầy sẽ dùng thời giờ thầy biên những cái bài vở về thiền tông, và thầy dùng những thời giờ thầy rảnh đó, thầy sẽ đi thăm viếng tất cả các chùa và tùy phương tiện thầy giảng pháp cho các Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy mong rằng trong đạo tràng chỉ có bao nhiêu người này, nhưng mà sốt tinh tấn để mà tu. Bởi vì nếu mà mình chỉ nghe pháp thôi rồi mình không có chuyên cần mà công phu đó thì mình không có dứt được những cái phiền não trần lao. Mà phiền não trần lao không dứt được đó thì cái sự sinh tử luân hồi bắt buộc mình phải bị rồi. Do đó thầy mong rằng quý vị nghe pháp rồi quý vị cố gắng tu, dùng cái thời gian mình rảnh đó, mình ráng mình tu, mình nội quán vào trong cái bản tâm của mình, đừng để cho cái trần cảnh bên ngoài nó đi vào nhiều quá, rồi mình không có đủ cái tinh tấn để mà mình phủi sạch những cái bụi trần đó thì mình sẽ bị luân hồi. Thầy mong rằng trong đại chúng Phật tử tất cả đều được vượt thoát trong kiếp này thì thầy rất là vui. Bởi vì tâm nguyện của thầy là độ mình và độ tất cả muôn loài chúng sinh. Những người nào mà có duyên với thầy thì thầy sẽ tùy duyên thầy giúp đỡ để cho những người đó được vượt thoát. Do đó khi mà quý vị học về Phật pháp, có những điều quý vị không có hiểu, quý vị còn nghi, thì quý vị có thể hỏi thầy. Nếu mà hỏi trên bao thoát mà những cái điều mà thầy thấy rằng thầy không thể giảng được thì thầy mời quý vị đến chùa thầy. Bởi vì thầy có chùa mà, thành ra quý vị cái việc đến chùa thầy, mặc sức quý vị muốn đặt câu hỏi như thế nào thầy cũng tùy duyên để thầy trả lời. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, à, quý vị, rồi thầy mời chân hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, qua cái lời nói của cư sĩ chân hữu thì đã biểu lộ ra cái tâm tinh tấn của người tu. Do đó khi mà thấy vị thầy của mình mà giảng đạo đi vào trong cái chánh kiến đầy đủ và nó giúp cho các cư sĩ để mà hiểu thấu về Phật pháp. Mà bây giờ thầy đi thì tất nhiên là quý vị phải tiếp rồi. À, thì như vậy thì để thầy sẽ cố gắng, bởi vì nếu mà thầy không xuống bao thoát đó, thì công việc của thầy nhiều quá thầy làm không được. Lý do là thầy còn phải dịch những cái kinh sách về thiền tâm để thầy để dành lại cho cái những người hậu học sau này. Và đồng thời thầy cũng muốn để dành những cái weekend đó thầy đi thăm viếng những cái chùa. Và đồng thời thầy cũng muốn giao duyên với những người Phật tử mà họ chưa bao giờ họ hiểu được về cái phương pháp tu của bên thiền. Bởi vì nếu mà như quý vị Phật tử cũng thấy, nếu mà mình chỉ học về cái giáo pháp của Đức Như Lai mà mình không có biết cái phương pháp để mình đi vào ở trong cái tu thiền định, thì thật sự ra mình sẽ không bao giờ mình gột rửa được những cái bụi trần đó. Do đó cái thiền tông là một cái phương pháp liễu ngộ trong cuộc sống hiện tại, cũng như là giúp cho quý vị thoát khỏi cái sự ràng buộc của cái phiền não chướng trong tâm của mình. Do đó quý vị mới đi đến cái sự giải thoát. À, thầy ở đây thì quý vị được rất nhiều cái lợi, nhưng mà rồi những chúng sinh khác đó cũng tội nghiệp lắm. Thầy thấy rằng nếu mà nhìn bằng cặp mắt của người tu, thầy thấy ở nơi đâu cũng tội nghiệp hết đó. Tại vì tất cả những chúng sinh cũng còn ham mê cái ngũ dục đó, thành ra thầy thấy rằng cũng khó lắm, khó vô cùng tận. Tại vì nhiều khi mình có duyên với người này mà lại không có duyên với người kia, mà tâm của thầy thì thầy muốn độ tất cả mọi chúng sinh, với thầy không muốn bỏ sót ai hết. Thành ra đó là một cái mà thầy cứ nghĩ mà thầy không làm được. Nếu mà quý vị đứng vào trong cái vai trò của thầy, quý vị nhìn tất cả mọi chúng sinh, quý vị thấy thương lắm. Tại vì thấy họ bị trôi lăn trong cái lục đạo luân hồi mà mình không có cái phương pháp gì để mình cứu họ. Thứ hai nữa là Phật cũng đã nói là mình chỉ có duyên để độ những người có duyên. Còn những người mà vô duyên á, thật sự mình thấy xưa rất là thương xót, nhưng mà hổng duyên nó độ cũng không được. Bằng chứng là quý vị thấy năm người hầu của bà hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc đó. Đó là năm vị thầy của bà hoàng hậu mà nhưng mà không có duyên với Đức Phật. Khi mà Đức Phật dùng mọi cái giáo pháp để mà cảnh tỉnh thì năm người đó cũng không nghe. Đó, lý do đó mà đạo Phật ra đời chỉ độ những người có duyên, và những người mà không có duyên á, khi mà Phật ra đời Phật độ cũng không được. Thì thầy cũng vậy thôi, thầy là đệ tử của Phật thì cái công năng của thầy còn yếu kém, còn thua Phật nhiều. Do đó thầy cũng vậy, thầy chỉ độ những người có duyên với thầy, còn nếu mà không duyên thì thầy cũng chỉ biết buồn thôi nha. Thầy chỉ biết buồn để nhìn những người đó phải bị đắm chìm trong cái sự sinh tử, cũng khổ tâm lắm. Nhưng mà bây giờ không duyên là biết làm sao bây giờ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ vậy đi, bây giờ thầy thấy rằng cái cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh thầy cũng đã giảng rồi, cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm thầy cũng giảng cũng gần xong rồi. Bây giờ còn một cái cuốn kinh nữa là cuốn kinh Kim Cang. Bây giờ như vậy thì nếu mà thầy ở lại, thầy sẽ ráng giảng hết cuốn kinh Kim Cang. Rồi thầy mong rằng quý vị hiểu thấu được cái thực tướng của cuốn kinh Kim Cang. Rồi thầy sẽ nhờ một cái vị nào đó ở lại trên đây, và những vị đó có thể thay thầy để mà giảng những cái kinh sách mà cho những người mà đến sau chưa được nghe thầy giảng. Nếu mà có cái gì mà cần đó, thì có thể gọi thầy. Thầy có thể thầy lên bao thoát chừng khoảng chừng một tiếng thầy giúp đỡ những gì đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị nói thì thầy nghe thầy không nỡ thầy bỏ quý vị, thành ra thầy phải giảng thêm cái cuốn kinh thừa kinh Kim Cang, mà cuốn kinh Kim Cang là một cái cuốn kinh, nếu mà quý vị nhận biết được cái cuốn kinh đó qua cái yếu nghĩa của kinh thì quý vị sẽ chứng được cái thực tướng, bởi vì thực tướng của Phật tánh đều nằm đầy đủ trong cuốn kinh Kim Cang. À, bằng chứng là quý vị thấy ngũ tổ Hoằng Nhẫn đã dùng cái phương pháp giảng kinh Kim Cang mà ngài Lục Tổ Huệ Năng đã đắc ngộ trong cái câu mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là không có trụ tâm ở đâu hết đó, như vậy mới gọi là trụ tâm. Thì phương pháp mà ngài Huệ Năng đã đắc, và chính ngài Huệ Năng cũng đã từng nói với tất cả đại chúng tu sĩ cũng như cư sĩ, quý vị muốn chứng được thực tướng thì quý vị nên xem cuốn kinh Kim Cang, xem cho thật thường, và xem rồi phải suy nghĩ cái nghĩa lý trong đó. Thầy có một vị pháp hữu, thầy biết vị đó cách đây cũng 38 năm về trước rồi. Vị đó đó sau khi mà vào xuất gia rồi đó thì hầu như là cái tay của vị đó không bao giờ rời khỏi cuốn kinh Kim Cang. Đi đứng nằm ngồi đều cầm kinh Kim Cang để mà tụng đọc hết. Thầy có lần thầy hỏi vậy chứ rồi, thầy tụng đọc vậy bây giờ thầy đã hiểu được cái ý nghĩa chưa? Thì vị kia trả lời thầy, ý nghĩa thì đã biết rồi, nhưng mà cái cuốn kinh này nó từ lúc mà bắt đầu khởi tâm là bắt đầu đã nắm nó trong bàn tay rồi, thành ra bây giờ mà dầu có hiểu được nghĩa lý đi nữa cũng không buông nó được. Do đó vị đã tụng đọc cho suốt cuộc đời của ngài cho đến khi mà ngài mất thôi. Thì quý vị thấy có những vị mà đã tụng kinh Kim Cang mà đã thấu được những cái nghĩa lý, và chính cũng đã tu chứng vào ở trong cái thực tướng như vậy mà vẫn không rời kinh Kim Cang, thì quý vị thấy đó là một cái sự tinh tấn vô cùng tận, từ cái buổi khởi đầu cho đến cái buổi sau rốt để trả thân về các buổi mà vẫn giữ một lòng tụng kinh Kim Cang. Đó là một cái sự tinh tấn vô cùng tận mà thầy rất là bái phục. Thành ra có những cái đoạn kinh đó mà quý vị khi mà quý vị tu đó, không cần phải học chi rất nhiều, quý vị học nhiều nó chỉ đưa đến cái sự mà loạn tâm thôi. Để thầy thí dụ cho quý vị nghe, có hai huynh đệ kia cũng là tu sĩ xuất gia, một người á thì cái tâm á thích được vô ngại biện tài, mà hãy vô ngại biện tài thì phải học nhiều. À, phải học nhiều các bậc thiện trí thức, do đó vị này hành cước đi hết các chùa này tới chùa kia để học. Rồi một vị thì nghĩ rằng mình không có cái sức lực để mình đi nhiều nơi, và đồng thời cái tâm ý của mình nó cũng không có rộng lớn để nó chứa nhiều, do đó vị này chỉ phát nguyện hàng ngày được như là tụng cái phẩm Phổ Môn. Phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó quý vị biết mà đó. Rồi 20 năm sau hai vị này được dịp mà gặp nhau, thì cái vị mà đi hành phước á khi mà gặp lại sư đệ mình rất là vui, hỏi rằng trong 20 năm nay thì sư đệ làm được gì. Thì ông sư đệ nói chẳng nói dối gì huynh, 20 năm nay đệ chỉ có một cái phẩm kinh Phổ Môn mà đệ trì suốt ngày, còn huynh thì như thế nào. Thì ông sư huynh này là cái người mà đã đi hành phước nhiều chùa mà học hết tất cả những kinh điển rồi. Ông ngồi đó ông giảng như là thuyết nó là thao thao bất tuyệt, giảng đủ thứ hết. Sau khi ông giảng rồi ông mới trách ông sư đệ, sư đệ tu mà sư đệ chỉ thuộc có phẩm kinh này thì sư đệ làm sao có thể mà vượt thoát khỏi bàn tay của Diêm Vương được. Coi như anh nè, đó 20 năm đi học hết tất cả pháp mà anh còn chưa có thể mà nhảy khỏi cái bàn tay của Diêm Vương, thì em học có một cái phẩm kinh Phổ Môn làm sao em nhảy được khỏi bàn tay của Diêm Vương đây. Lúc đó thì ông sư đệ nói như vậy thì huynh đã học hết những cái công phu giáo điển của ngài bổn sư, thì bây giờ huynh có một cái sở đắc của một cuốn kinh nào hay không, nói cho đệ nghe. Thì ông mới nói rằng nói về sở đắc để mà thích hợp về cái trong cái cuốn kinh thì huynh không có sở đắc, tại vì huynh học đầy đủ, hễ ai hỏi chỗ nào huynh có thể trả lời chỗ đó. Còn bây giờ còn đệ như thế nào thì ông sư đệ nói, sư đệ thì ngu muội, thành ra chỉ có phẩm phổ môn mà đã tụng 20 năm rồi. Bây giờ nếu mà huynh muốn nghe thì đệ tụng cho huynh nghe. Ông sư huynh ông nói được rồi, nếu mà sư đệ nghe thì nếu mà sư đệ muốn như vậy thì huynh sẵn sàng để ngồi nghe. Khi đó thì ông sư đệ mới nói rằng cái phẩm phổ môn của đệ là phải có sự chí tâm. Thành ra sư đệ mong huynh chí tâm lắng nghe. Và đồng thời ông sư đệ ông mới bày một cái đàn tràng, là đàn tràng rất là uy thế. Tất nhiên là hoàn toàn đàn tràng rất là trang nghiêm, đầy đủ những cái phước hạnh của người tu. Rồi lúc đó thì ông mới lên cái đàn tràng, ông nói với sư huynh, tại vì em là một vị pháp sư mà tụng kinh phổ môn, thành ra xin phép sư huynh cho em được lên ngồi trên đàn tràng cao hơn huynh một bậc để em tụng cái kinh này. Thì ông sư huynh ông nghĩ rằng ông sư đệ mình là một cái người mà tâm trí thấp kém tầm thường, thì ông cũng nói được rồi, huynh cứ để cái việc làm đi, lên đó tụng cho huynh nghe. Quý vị biết không, ông sư đệ ông lên, ông nói rằng sư huynh hãy nhắm mắt lại, chí tâm để mà nghe đoạn kinh này, tại vì đoạn kinh này không phải là dễ nghe. Sư huynh hãy nghe cho rõ. Ông mới đọc cái đề kinh thôi. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Phổ Môn phẩm 25 của Quán Thâm Bồ Tát. Ông vừa mới vô cái đề kinh như vậy thôi, quý vị biết rằng đất rung động, và đồng thời tất cả chư thiên đều mưa qua xuống, đầy nghĩa là ngập cái sân chùa hết. Lúc đó thì ông sư huynh ông mới bắt đầu khâm phục, thì ông nói rằng hôm nay mới thấy rằng cái đạo lực của sư đệ tụng mà làm cho tất cả các chư thiên rải qua và đồng thời mặt đất rung động, đây là một cái đạo lực mà huynh không bằng. Bây giờ thì huynh mới thấy rằng nếu mình chuyên chú về một cái pháp môn nào thì pháp môn đó sau khi nó thành tựu nó sẽ được kết quả. Hôm nay thì qua cái phẩm phổ môn này, đệ đã dạy cho huynh một cái bài học là mình chỉ cần một cái giáo phẩm của một cái kinh và sau đó mình hành trì, thì tất nhiên là cái đạo lực của mình do cái hành trì tâm niệm lần lần nó thanh tịnh và nó đạt được đến cái Phật lực giống như là sư đệ đã làm. Như vậy thì qua cái phần này thì quý vị thấy như thế nào? Đâu cần phải học kinh sách cho nhiều đó, đâu cần phải mà phải đi hết chùa này tới chùa kia để mà học những cái thiện xảo của kinh sách đó. Quý vị chỉ cần một đoạn kinh ngắn, quý vị chỉ cần gom thân khẩu ý thanh tịnh để mà tụng đọc đó, thì tất nhiên là Phật tánh xuất hiện. Phật tánh nó nằm ở trong tất cả mọi chúng sinh, nhưng mà nó bị những cái nghiệp trần lao, những cái bụi trần, những cái phiền não chiếm, nó trói buộc. Do đó khi mình tụng kinh, gom hết tất cả thần lực của thân khẩu ý, ba nghiệp thanh tịnh mà tụng kinh, thì lần lần những nghiệp chướng nó phải tiêu trừ. Và khi mà nó tiêu trừ thì quý vị sẽ thâm đạt được cái thật của Phật tánh. Thầy nói cái câu chuyện này để cho quý vị sau khi nhận rõ giáo pháp chọn một pháp môn tu. Người nào mà thích về pháp môn niệm Phật tam muội, kêu là nhất hạnh tam muội, thì nhất định là đi đứng nằm ngồi quý vị tu phương pháp đó. Dầu cho có người nào mà nói rằng cái pháp này nó rất là dở, quý vị tu theo cái phương pháp của tôi rất là hay, một ngày một đêm là quý vị có thể chứng, quý vị cũng từ chối nữa. Như vậy mới là đại chúng ta. Rồi quý vị nào mà tu thiền, tu theo pháp Quán Thế Âm, mà dầu có một cái vị nào mà tu về cái pháp mà nhất hạnh tam muội, tất nhiên là niệm Phật tam muội, nói rằng niệm Phật tam muội rất hay, huynh hãy bỏ phương pháp Quán Âm của thiền tông đi để mà tu bên đây, thì mình cũng tối kia chối từ mô Phật phương pháp của Đức Phật tới 284.000 pháp môn độ chúng sinh. Hôm nay thì tôi thấy rằng tôi phù hợp với pháp môn Quán Thế Âm, thành ra cảm ơn quý vị đã có lòng giúp đỡ, nhưng mà tôi cố gắng tôi tu theo pháp môn này. Nếu quý vị nói được những điều này thì chắc chắn rằng trước hay sau quý vị đều đắc đạo. Bởi vì đây là một cái niệm tinh tấn mà khó ai có được. Hầu hết thầy thấy rằng trên đường tu, đừng nói chi quý vị cư sĩ, đến các vị tu sĩ cũng vậy, tu dài 3 năm mà không thấy có đạo lực, tự nhiên bỏ pháp môn tu của mình, chạy qua đi tu về mật tông, kiếm những vị đạo sư mật tông, rồi cái ngồi tu, tu thời gian cái mật tông cũng không thấy những cái điều mà như mình mơ tưởng, cái chạy đi qua thiền tông, cứ như vậy mà chạy vòng vòng, chạy suốt cuộc đời, rồi rốt cuộc rồi cũng không nhảy ra qua khỏi cái thước bản của Diêm Vương. Như vậy mất cái thời gian, mất cái thời gian mà mất đi cái sức lực cai thẻ của mình nữa. Thay vì quý vị gom tất cả sức lực tinh tấn tu một pháp môn, thì thầy chỉ bảo đảm quý vị sẽ thoát khỏi luân hồi. Do đó khi mà quý vị hiểu giáo pháp rồi, đem giáo pháp thực hành nha, đừng có đi học chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chỉ làm loạn động cái tâm của mình thôi. Bởi vì giáo điển của Phật là nó kỳ duyên để độ sinh, mà cái duyên của mình nó hợp với pháp môn đó, thì hãy thực hành pháp môn đó. Và quý vị sẽ, bởi vì mình có quan hỷ thực hành pháp môn đó, thì mình sẽ đắc được cứu cánh trong pháp môn đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chỉ có đôi lời cùng quý Phật tử, bởi vì thầy muốn rằng quý vị cố gắng tu để mà vượt thoát luân hồi. Trước là tự giác, sau đó thì mới là tự độ cho muôn loài chúng sinh. Tự giác, giác tha, giác hạnh có viên mãn thì mới viên thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đạo tràng của thầy thì chọn để mà được mà giảng đạo chúng sinh đó là tính tâm của mọi tu sĩ Phật tử, là những người thật sự có cái tâm mà muốn giải thoát. Chỉ cần một người thôi thầy cũng đến. Thầy không cần phải đến cái đạo tràng ở chùa, ở tại gia cũng được, nhưng mà người đó phải thật sự muốn tu giải thoát. Chỉ cần gọi phone cho thầy, rồi thầy có thời giờ thầy sẽ đến. Một người là đủ rồi, mà một người đầy đủ cái tính tâm để mà giải thoát thì thầy mới đến. Chứ thầy trong thiền tông không có chọn cái số đông. Quý vị thấy trong cái đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng tất cả là 620 vị, nhưng mà rốt cuộc chỉ có 43 vị đắc pháp thôi. Như vậy là một con số rất là khiêm nhường. Đạo tràng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn gần 700 vị mà chỉ có một mình Tổ Huệ Năng là đắc pháp. Như vậy là con số quá khiêm nhường. Do đó mà thiền tâm chọn là đạo tràng là tính tâm. Quý vị tính tâm mà muốn giải thoát thì đó là đạo tràng mà thầy thích hợp nhất. Chứ không phải là cái đạo tràng là phải ở chùa đông người. Chỉ cần một người mà có tính tâm là đạo tràng thầy sẽ đến. Với muôn chúng sinh nào cần thầy giúp đỡ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính thỉnh lễ thầy. Và hiện tại thì thầy đơn giản trên Văn Pháp Quán Thế Âm thì là bất biến tùy duyên. Thì thầy, con hiện tại là con đang ở Montreal, Canada. Con mới lần đầu tiên con nghe Trinh Hữu khuyến khích vô Zoom lắng nghe. Thì mới lần đầu tiên con vô thì con cũng được sự nhận được sự tự giả của thầy, thành ra con cũng coi như là cũng là vô duyên. Nhưng mà con thấy là thầy có mình có một cái hay thưa thầy là thầy giảng, thầy ở đâu con cũng không biết, nhưng mà con nghe được cái tiếng của thầy. À, con nghĩ cái cách đó cũng là cái cách để mà Phật pháp độ sinh được hữu hiệu hơn. Thành ra con thì con cũng không có dám xin là thầy dừng chân lại để tiếp tục trên cái room One Talk này. Nhưng mà thực sự thì cái room One Talk là bất cứ chỗ nào mình gắn vô Internet là mình vẫn có thể mình phát được. Thành ra nếu mà có thể thầy vẫn tiếp tục thầy trên con đường của thầy đi. Nhưng mà khi mà thầy có pháp thì có một vài người đệ tử tình nguyện chỉ cần gắn lên Internet là đại chúng cũng có thể tiếp tục nghe thầy giảng được. Mà như vậy thì thầy cũng độ được nhiều chúng sanh hơn. Dạ con xin hết lời. Dạ xin cảm ơn thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy rất là hoan hỷ nghe cái âm thanh của hai Kiều, cũng như là sự thỉnh cầu thầy ở lại trong cái bao thoát này. Thì thôi bây giờ thầy để tùy duyên đi, tại vì cái cuốn Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng còn ít lắm, là cũng còn khoảng chừng 2-3 tuần nữa, rồi sau đó thầy sẽ qua cuốn Kinh Kim Cang. Thì bây giờ cái gì cũng là duyên hết á, thành ra mình không thể nào quyết định được, nhất là ở trong cái vấn đề tu hành, cái chữ duyên nó nhiều hơn. Thể duyên nó đầy đủ thì ở, mà duyên nó thiếu thì đi, phải không? Chứ còn cái sự quyết định thì chắc chắn là không ai quyết định được đâu, bởi vì cái sự vô thường của cuộc đời, sự vô thường của ngày tháng. Do đó cái vấn đề là để tùy duyên. Nếu mà trong tương lai mà ở trong bao thoát quý vị thật sự cố gắng tu thì thầy sẽ tùy duyên, không phải là tu như vậy nữa, mà thầy sẽ tăng cái thời giờ cho quý vị ngồi thiền. Và đồng thời nếu mà quý vị nào cư sĩ mà muốn thọ những cái giới pháp cao, thầy cũng cho lập cái đàn tràng trong đây để cho quý vị có cái giới pháp cao, để cho quý vị đủ duyên để quý vị tu để giải thoát. A Di Đà Phật. Thầy sẽ dành một ngày thầy sẽ giảng lại cái pháp quán âm, quán âm duyên thông, để cho quý vị biết cái quý vị tu. A Di Đà Phật. Thầy cảm ơn cái sự nhắc nhở của cư sĩ Thanh Tịnh. Thầy sẽ cố gắng. Thì sau khi thầy giảng hết cái phần ngũ ấm ma này rồi, thì thầy sẽ dành một ngày để thầy giảng lại phương pháp tu, để cho quý vị có thể theo đó mà để thực hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy rất là hoan hỷ với cái sự phát tâm và tinh tấn tu hành của tất cả đại chúng Phật tử trong room. Thầy sẽ cố gắng để thầy giúp đỡ cho quý vị, bởi vì với thầy giúp cho mọi chúng sinh, tất nhiên là thầy giúp cho thầy, để thầy làm tròn cái bổn nguyện của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục về cái Kinh Thủ Lăng Nghiêm, về cái phần mà thuở thọ ấm, trang 810. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ anh Đạo Phật. Kính chào chú. Dạ con xin kính thỉnh thầy ở những phòng dân của chư Phật. Không biết thầy định chứ? Dạ nếu chưa thì con xin kính thỉnh thầy. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời tất cả quý Phật tử đem thân tâm trang nghiêm để cùng thầy đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi vào giáo pháp từ kim khẩu của ngài, để lại thành cái pháp thân được ghi ở trong cái kinh sách. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lưng Phật, thiên nhân chi đạo sư tử sanh chi từ phụ, nhất niệm quý năng diệt tam kỳ nghiệp, xứng dương nhược tan thang ức kiếp mạc năng tầng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là bắt đầu vào pháp của cái phần thủ ấm, trang 810. Thầy mời MC Chánh Minh lên đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ A Di Đà Phật. Những cảnh thuộc về thủ ấm Hana thì nằm ở kia từ các Samadhi trong Samatha. Khi phát ấm hết rồi thì thấy tâm chư Phật như cái bóng hiện ra trong gương sáng, hình như có đỉnh nhưng chỉ có thể dùng, cũng như người bóng mọc đè tay chân y nguyên, thấy nghe không sai nhưng tâm bị thách tà không cử động được, thế thì gọi là phạm vi của thù ấm. Nhớ bóng mọc hết đè thì cái tâm rời khỏi thân, trở lại xem được cái mặt, đi ở tự do không còn ngăn ngại, thế gọi là hết thù ấm. Cái đó mới có thể vượt khỏi kiến trường, xét lại nguyên do, thì gọi gốc là vọng tưởng hư minh. Anan thì đằng tử kia đương ở trong đó được rất sáng suốt cái tâm phát sinh và sáng quá phận bọn ở nơi đó phát ra lòng đi vô cùng nhiệt sẽ cho đến xem thấy mỗi xin lỗi thấy mũi mồng như là con đỏ tâm sinh thương xót nước mắt tự chảy ra ấy gọi là công dụng đề án quá mức ngộ thì không có lỗi không phải là bậc thánh giác ngộ không mê nữa lâu tưởng tự tiêu hết nếu nhận là bậc thánh thì giống như ma sầu bi vào trong tim nhân thấy người thì đau xót kêu khóc vô hạn sai mất chính thủ sẽ bị chìm đắm. Anan là các thiền nữ trong tịnh kia thấy sắc ấm tiêu rồi thừa ấm tỏ rõ cảnh tốt diễn ra trước cảm kích quá phần bỗng ở trong đó xin lòng dũng mạnh vô hạn cái tâm mạnh mẽ chí bằng chư Phật bảo ba a tăng kỳ một niệm có thể vượt khỏi ấy gọi là công phu dụng lớn bước qua mức ngộ thì không có lỗi không phải là chứng bậc thánh giác ngộ không mê nữa thì lâu tự tiêu hết nếu nhận thức là bậc thánh thì giống như ma ngông cuồng vào trong tiên gian thấy người thì khỏe ngã mạn không ai sánh được tầm người ấy cho đến trên không thấy Phật dưới không thấy người tay mất chính thủ sẽ bị chìm đắm là các thiền nam trong đỉnh kia thấy sắc ấm tiêu rồi thủ ấm tỏ rõ chứ không có chỗ chính mới lui về thiền mất chỗ cũ trí lực suy kém vào trong xin lỗi vào chung thủy địa hẳn không thấy gì trong tâm bỗng đồng rất khô khát cho tất cả người thầm nhớ không thôi rồi cho thế là tướng tinh tiến ấy gọi là tu hành không trí tuệ tự xưng làm bực lầm lầm lạc ngộ thì không có lỗi không phải là chứng bực thánh nếu nhận lầm chứng bực thánh thì giống như ma nhớ vào trang tim gan ngày đêm như nắm cái tâm theo vào một nơi sai mất chính thủ sẽ bị chìm đắm lại các thiện nam tử trong đình kia thấy sắc tấm tiêu rồi thủ ấm tỏ rõ sức tệ quá định bị cái lỗi quá mạnh mẽ sắc bén đem cái thắng tính ôm vào trung tâm tự ngờ mình là Phật Lô Sa Na được một ít và cho là đủ ấy gọi là chỗ dụng tâm quên mất suy xét nên đánh vào nơi chi kiến ngộ thì không có lỗi không phải là chứng bậc thánh nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống như ma hạ lực di chi phúc vào trong tiên gian thấy người thì tự xưng đã được vô thượng đệ nhất nghĩa thế sai mất chính thủ sẽ bị chìm đắm hay như là Phật con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn MC Thánh Minh đã đọc rất là rõ. Và sau đây là cái phần mà thầy giảng. Tuần trước thì thầy giảng về cái phương pháp phá sắc ấm. Bây giờ thì đến cái thọ ấm. Bởi vì như quý vị biết là thân tâm của chúng sinh đều kết hợp là bởi cái ngũ ấm, tất nhiên là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi mà mình nói chữ tu, tu bất cứ tu về phương pháp nào, nói đến chữ tu là nói đến cái phương pháp để mình phá cái gì? Phá trước nhất là phá sắc ấm, thứ hai là mình phá thọ ấm, phá tưởng ấm và phá hành ấm và sau cùng là phá thức ấm. Thì khi mình phá xong cái thức ấm đó là mình đạt được vào trong cái địa vị là Như Lai Tạng Tự Tánh. Tất nhiên là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì bây giờ cái phần này là cái phần mà phá thọ tưởng. Thì trong khi mà mình tu thiền định, sau khi mà diệt sắc ấm rồi, thì bây giờ trong tâm của mình, mình thấy rõ cái bóng của chư Phật hiện trong tâm của mình. À, ở đây nói bóng chư Phật nghĩa là chư Phật là tượng trưng cho các chân như. Bởi vì khi quý vị phá mà sắc ấm, tất nhiên là phá cái có và không ở trong cái bản tâm của mình. Cái nghĩa là cái niệm có và không, hay là niệm thiện và ác trong bản tâm của mình. Có nghĩa là niệm ở trong tâm của mình khi mình phá mà nó không còn nổi nữa, gọi là phá sắc ấm nha. Và bây giờ là mình phá thọ ấm, có nghĩa là mình vào sâu ở trong cái niệm của tâm. Tất nhiên là mình vào trong cái cảnh giới vô phân biệt. Vào trong cảnh giới vô phân biệt này, nếu mình được vào thật sự sâu ở trong cảnh giới vô phân biệt thì mình sẽ thấy một phần chân như nó hiện trong đó. Thì ở trong đây kinh nói là Phật hiện như là bóng trong gương, có nghĩa là chân như hiện trong tâm mình, nhưng mà nó chỉ là cái bóng thôi, nó chưa phải là một cái thực tướng rõ ràng. Do đó cái người mà phá được cái thụ ấm á, thì là mình thấy được cái bóng của chân như, hay là đúng ra mình thấy được cái bóng Phật tánh của chính tâm của mình. Cái cảnh giới này gọi là tâm duyên với cảnh vô phân biệt. Nhưng mà bởi vì tâm của mình mặc dầu nó vào ở trong cảnh giới vô phân biệt, nhưng mà cái thấy nghe hay biết nó còn lệ thuộc vào trong cái sắc thân này. Do đó cái tâm mình nó không được tự tại. Vì vậy trong kinh nói rằng cái người mà bắt đầu phá thọ ấm thì giống như là người bị mọc đè. Quý vị đã từng biết mọc đè chưa? Có nghĩa là khi mà quý vị nằm ngủ đó, quý vị tự nhiên quý vị thấy lại có con người của quý vị mở mắt ra thấy mọi cảnh hết, thấy rõ ràng, thấy nghe hay biết rõ ràng, nhưng mà tay chân của mình không cử động được. Nói về mọc đè thì sẵn đây thầy nói qua cái lý do tại sao bị mọc đè. Thường thường á, trong những cái kinh sách mà về quyền thuật á, về cái quyền thuật á, nói rõ lắm. Những cái vấn đề mọc đè đó là có những cái cây, mà những cái cây này do những con chim nó tha những cái con vật mà máu huyết của những con vật đó nó còn động, lúc mà nó xé xác nó ăn trên cây đó, những máu huyết này nó nhiễu xuống nó thấm vào trong cây. Và khi mà lâu ngày vài tháng rồi đó, rồi người ta mới thấy cây to, người ta mới cưa để người ta đem về người ta làm nhà. Thì khi người ta đem về làm nhà đó thì người ta dựng, vô tình người ta dựng ngay chỗ trong cái phòng của mình. Do hai là người ta có thể gác ở phía trên cái tầng nhà của mình. Do đó mình nằm ngay chỗ đó thì mình sẽ dễ bị mọc đè. Và tại vì nó có một cái sự quẩn ức, tức giận của một chúng sinh mà bị giết một cách tức tưởi, do đó nó khiến cho mình nằm ở đó mình bị ảnh hưởng. Thành ra quý vị nào mà nằm ở một cái chỗ mà cảm thấy rằng tối đó, tự nhiên tay chân mình nó cứng hết, mà mình mở mắt mình thấy rõ ràng mọi vật mọi cảnh hết, nhưng mà nói không được, rồi chỉ lấy mắt mình dòm thôi, tay chân không cử động được, đó là cái phương, đó là mọc đè, là như vậy. Thường thường ở Mỹ thì ít có trường hợp bị mọc đè lắm, nhưng mà ở Việt Nam thì trường hợp này rất nhiều. Tại vì mình dùng những cái cây để mình làm đồng dông, để mình lên cái cột nhà. Và khi nào mà thí dụ mình bị mọc đè đó, mà quý vị muốn hết cũng dễ lắm. Cái phương pháp hết là khi quý vị chỉ cần là ngồi ngay chỗ giường của mình, và quý vị niệm thầm cái chú chuẩn đề. Tất nhiên là chú chuẩn đề, chú chuẩn đề cái công năng của nó là diệt trừ những cái sân hận nghiệp chướng của chúng sinh, nó còn u uất mà nó còn tồn lại. Do đó quý vị nào mà bị mọc đè thì nên xét chân lại niệm Phật A Di Đà, hoặc là quý vị niệm chú chuẩn đề thì nó sẽ hết. Đó là thầy nói về cái quyền thuật ở trong những cái kinh sách cổ điển. Thì cái người mà tiêu được cái thọ ấm thì cũng giống như người bị mọc đè. Có nghĩa là cái tâm thì nó vào được trong cảnh giới vô phân biệt, nhưng mà cái di tế của thấy nghe hay biết nó vẫn còn, nó còn lệ thuộc sắc thân. Do đó mà giống như là cái người mà tâm thì được, nghĩa là gần như tự tại, mà thân thì không được tự tại. Quý vị nào ngồi thiền quý vị biết, quý vị ngồi từ một tiếng trở lên mà quý vị không cảm thấy đau chân là quý vị có thể nhập thiền được rồi đó. Quý vị nào mà ngồi thiền mà trong vòng một tiếng quý vị cảm thấy tự nhiên tay chân của mình nó bắt đầu nó nghe máu chạy rần rần và đồng thời chân bắt đầu đau, đó là cái cảm thọ đó. Tất nhiên là quý vị chưa phá được thọ. Mà khi mà mình chưa phá được thọ ấm thì sao? Mình chưa phá thọ ấm thì tất nhiên là tâm mình nó chưa được tự tại. Nó chưa được tự tại có nghĩa là nó chưa có thể nhập vào ở trong cái bản tính của tâm. Do đó quý vị ngồi thiền mà khi quý vị nghe nó đau, quý vị đừng có nghĩ tới cái đau. Quý vị ráng cố gắng niệm theo cái phương pháp mà thí dụ quán âm, thì quý vị ráng cố gắng nghe cái diệu âm trong tâm của mình. Quý vị nghe như vậy thì quý vị sẽ quên đi cái đau. Và khi mà quý vị qua được cái thọ ấm mà qua được cái đau là quý vị nhập định. À, hôm nay thầy nói rất rành, thành ra quý vị phải nghe cho thật kỹ để quý vị làm theo. Do đó có những vị khi ngồi thiền thì một tiếng cẳng bắt đầu đau coi là quý vị bắt đầu xả thiền. Như vậy thì quý vị chưa có phá được thọ ấm. Mà chưa phá được thọ ấm thì quý vị không thể nhập định được. Bởi vì cái sắc ấm là cái tư tưởng có và không, thiện và ác quý vị đã phá rồi. Nhưng mà qua đến cái thụ ấm, cái tâm quý vị vào trong cái cảnh giới vô phân biệt, nhưng mà cái thấy nghe hay biết di tế nó vẫn còn lệ thuộc sắc thân. Do đó khi mà sắc thân cái cảnh nó bị đau là nó bắt quý vị phải quay cái niệm trở về cái cảnh đau. Do đó nó làm cho quý vị không nhập định được. Mà không nhập định được thì như thế nào? Thì tất nhiên là mình vẫn là phàm phu. Người tu quan trọng là chỗ nhập định, có nghĩa là nhập vào ở trong pháp giới tính của tâm. Nhập vào trong đó thì lần lần mình mới tiêu diệt được cái tham sân si ở trong cái tâm ý của mình. Một khi mà một người mà khi mà họ vượt được cái thọ ấm rồi đó thì họ rất là tự tại. Lúc đó thì Đức Phật gọi là người đó đã vượt khỏi cái kiến trược. Cái thân của con người khi sanh vào ở trong cái thế gian này thì nó đã nằm ở trong cái ngũ trược rồi. À, lúc trước thầy đã giảng ngũ trược cho quý vị nghe rồi. Tất nhiên là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược. Thì cái người này đã vượt qua được cái trược thứ hai của ngũ trược. Tại vì ngũ ấm thì nó phải luôn luôn nó đi đôi với ngũ trược. Quý vị nghe nói là thế gian ngũ trược đó là cái chỗ này. Chúng sinh nào cũng vậy. Phá sắc ấm là mình phá được cái kiếp trược. Phá thọ ấm là mình phá được cái kiến trược. A Di Đà Phật. Như vậy thì một người mà khi mà phá cái thọ ấm thì nó sẽ có 10 cái biện ma nó hiện ra. Bây giờ thầy cho quý vị biết cái ma đầu tiên. Do một cái người tu thiền mà cái tâm của mình ráng đè nén tất cả những vọng tưởng để đưa cái tâm mình nó đi sâu vào trong cái trạng thái không có phân biệt nữa, thì do cái sự phát sinh của cái sự đè nén thái quá đó mà cái tâm nó sinh ra cái sự bi. Bi đây có nghĩa là lòng thương đó. Thành ra dòm thấy mũi mồng mà chết, những con mũi thường đó nó chết cũng khóc lóc thương lắm, giống như là con đẻ vậy đó. Đó thì những người này đã khi mà họ đi với chân, họ đi chân đó mà họ đạp một cái vật gì mà lỡ mà cái vật này nó bị nát ra hay là nó bị chết đó, thì vị này có thể là ngồi đó suốt ngày để mà khóc lóc, để mà thương xót cho chúng sinh mà mình đã vô tình mình dẫm lên nha. Do đó mà một cái người mà đã phát lên cái lòng bi này, nhiều khi mình thấy hồi đó mình có cái sự giận hờn, mình thấy chúng sinh, mình thấy người nào, nhiều khi có người mình thương, có người mình không thương, mà bây giờ tự nhiên mình thấy cái lòng của mình thương xót mọi chúng sinh, thì mình tưởng đó là mình đã đạt lên cái thánh quả. Đó là cái sự sai lầm, bởi vì đây chỉ là do cái sự dồn nén của bản tâm của mình nên nó sinh ra cái lòng bi này thôi. Nếu mà quý vị không có ngộ được rằng đây là cái sự tâm bi nó phát ra từ cái tâm dồn nén, thì quý vị có thể là thương mạng, có nghĩa là xưng rằng mình đã chứng bậc thánh, hoặc là quý vị thấy những chúng sinh mà quý vị lỡ làm chết, quý vị cứ khóc hoài, khóc cho đến cái giai đoạn là quý vị không còn tự chủ được bản tâm của mình nữa, thì lúc đó như thế nào? Lúc đó thì nó có loại ma sầu bi, nó nhập vào ở trong cái tim phổi của quý vị, trong cái tâm của quý vị. Do đó quý vị thấy người nào thì quý vị cũng đau xót, quý vị khóc lóc kêu than. Mà khóc như vậy hoài thì sao? Mình mất đi cái chính tâm của mình. Mà mất chính tâm của mình thì tự nhiên lần lần mình sẽ bị thối thất. Mà mình bị thối thất thì mình sẽ trở lại trong cái cảnh kêu là lục đạo luân hồi. Đó là cái cảnh đầu tiên, là do sự đè nén tâm mà khi mà phá thủ ấm phát ra lòng bi. Bây giờ ma thứ hai là do quý vị cố gắng đi vào ở trong cái cảnh giới vô phân biệt để phá cái thủ ấm. Thì khi mà quý vị bắt đầu phá được cái thủ ấm thì cái cảnh thiền định nó hiện ra rất là tốt đẹp. Cái cảnh này nó hiện ra quý vị thấy quý vị thích lắm. Nên lúc đó quý vị thấy những cái thắng cảnh này nó hiện ra. Mà có lẽ là trong đời của mình, ở thế gian này, nếu mà dùng dùng mọi cái cảnh của thế gian này mà so với thắng cảnh mà quý vị thấy ở trong cái thiền định, thì ở thế gian này không có bằng một góc nữa. Đó là thầy nói thật. Cái cảnh trong thiền định nó thù thắng vô cùng tận. Nói mà quý vị thấy cái hào quang thôi là quý vị cũng đã thích rồi. Đừng nói chi mà cái thắng cảnh nó hiện ra cái chỗ mà có chư Phật ngồi trên đó, hào quang của từ lỗ chân lông của chư Phật mà hào quang phóng ra trùng trùng dạng dạng nha. Quý vị thấy cái cảnh này thì chắc chắn là quý vị mê đắm ngay. Do đó khi mà trong thiền định phát được cái cảnh tốt đẹp, nên lúc đó hành giả phát tâm dũng mãnh, nghĩa là cái tâm bắt đầu tinh tấn, phát rằng là tôi ráng tôi tu một kiếp tôi thành Phật. Đó là cái tâm cũng là phát nguyện thái quá. Bởi vì chúng sinh mà tiệm tu đó phải trải qua từng bậc, như là thầy đã giảng qua từng bậc mà tu, là tất nhiên là đầu tiên là sau khi mình phá được những cái di tế phiền não thì đắc được cái quả là càn quệ địa, và sau đó thì lần lượt tu lên 41 thứ tâm để đắc vào trong các địa vị Bồ Tát, và sau cùng là đắc cái quả chánh đẳng chánh giác là quả Như Lai. Thì ở đây người hành giả này do thấy những cái thắng cảnh đó nên phát tâm dũng mãnh, quỳ trước bàn Phật phát nguyện rằng kiếp này con sẽ tu và con sẽ chứng đạo ngay lập tức. Và người này nói rằng ba tăng trì kiếp Đức Phật nói nó chỉ trong một niệm thôi, rất là dễ mà tháo gỡ ra. Do đó nếu mà một vị mà bị cái ngũ ấm ma trong cái trường hợp thứ hai mà không có hiểu được đây là do cái bản tâm, do mình ráng mình cố gắng mình tu đè nén thành ra nó phát hiện như vậy, mà đừng có nhận mình chứng thánh. Nếu mà mình nói rằng mình đã chứng thánh, đi tới đâu mình cũng khoe khoang, thì sẽ có một cái giống ma gọi là ma ngông cuồng, nó vào ở trong tim gan. Gặp người nào thì mình cũng khoe hết, mình ngã mạng mà không ai có thể sánh bằng mình được hết. Gặp người nào mình cũng vỗ ngực là tôi bây giờ tôi đạt đến cái quả thánh rồi. Tôi bây giờ tôi ngồi cái tòa sen bằng với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni rồi. Đêm nào tôi nhập thiền tôi cũng ngồi kế ban ngày hết. Quý vị nên nhớ rằng tôi đã thành Phật rồi đó nha. Đó là cái sự ngã mạn nha, vô cùng tận. Nhưng mà đây là một cái hình thức của ma thôi. Nếu quý vị biết thì không tội. Nếu quý vị không biết, quý vị ngã mạn ngông cuồng, lần lần quý vị mất đi cái chánh niệm, và sau cùng thì thối chuyển trong đạo và đọa vào trong luân hồi. Đó là loài ma thứ hai. Bây giờ nói về cái loài ma thứ ba. Khi mà người tu thiền mà diệt được sắc ấm rồi, lúc đó cái thọ ấm nó rõ ràng, nó hiện ra. Những cái chỗ chứng biết của mình, hồi đó giờ mình đọc kinh điển mình không thông đạt, tự nhiên bây giờ mình thông đạt, và đồng thời trí nhớ của mình tự nhiên nó nghĩ nhớ sâu xa. Nó bắt mình phải nghĩ nhớ hoài, nghĩ hết cái điều này rồi nghĩ tới cái điều kia, không bao giờ nó cho tâm mình yên yên được hết. thì lúc đó cái người tu, nhiều khi mình tu không có thầy đó, thành ra mình nghĩ đây là cái sự tinh tấn, chứ đây thật sự là cái sự vọng tưởng chứ không phải là sự tinh tấn. Do đó mà thầy mới nói với quý vị hoài, quý vị tu thiền, quý vị cần phải có vị thiền sư để những vị này theo dõi từ cái hành động, từ những cái hiện hành của quý vị, qua động tác của quý vị, để vị đó kịp thời ngăn chặn hay giúp quý vị, đưa quý vị trở về chánh kiến. Còn bằng không thì chắc chắn mình lạc vào ở trong cái tà kiến, và sau cùng là làm con cháu của ma. Đó là phần ma thứ ba. Bây giờ phần ma thứ tư. Khi mà người hành giả đi vào sâu ở trong cái thọ ấm, mà thọ ấm nó đã hiện tiền rồi đó, thì lúc này cái cảnh thắng diệu nó bắt đầu nó hiện trong tâm của hành giả. Và hành giả nghĩ rằng, cái người tu thiền lúc đó nghĩ rằng mình chính là vị Phật đầu tiên, là Đức Phật Lô Xá Na, nghe, không có ai xa lạ hết, mình chính là Phật Lô Xá Na. Do đó cái tâm của vị sanh ra cái sự ngã mạn vô cùng tận. Gặp bất cứ người nào quý vị cũng xưng là quý vị được cái đạo vô thượng bồ đề hết. Đây là một cái loài ma rất là kinh khủng. Cái loài ma này đó, nếu mà quý thầy đó mà biết đó, ngăn chặn lời kịp đó, thì tốt. Còn nếu không ngăn chặn lời kịp đó, thì loài ma này nó sẽ phá mất đi những cái tốt đẹp chánh kiến của đạo Phật. Và tại vì nó đi đến đâu nó xưng nó là vô thượng bồ đề, nó đã đắc đạo rồi, thành ra quý vị phải theo nó là Phật thật sự rồi, đã đạt lên cái quả mà vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thì quý vị phải coi chừng. Những cái người nào mà tu một thời gian, mà trong vài năm, một hai năm gì đó, tự nhiên vỗ ngực nói rằng tôi đã đạt vô thượng bồ đề rồi đó, là đang bị cái loài ma này đây, cái loài ma này đây, cái loài ma ngông cuồng, cái loài ma ngã mạn, nó nhập tâm mà không biết. Do đó mình ngông cuồng ngã mạn, mình mất đi cái công đức, mất đi cái đức hạnh của mình, lần lần rồi mình mất đi cái cánh kiến, và mình đi vào trong tà kiến. Sau đó thì mình thối chuyển cái đạo tâm, và mình rơi trở lại trong cái luân hồi lục đạo. Đó là bốn loài ma mà Chánh Minh đã vừa đọc qua. Bây giờ thầy mời Chánh Minh đọc hết cái 6 cái loài ma còn lại, và thầy sẽ giảng tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thầy. Lại có vị nam tử trong lịch kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thù ấm to rõ chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất, soi cả hai bên tự cho là nguy hiểm, trong tâm bỗng nhiên sinh ra lòng vô tận như ngồi nhiều sắc, như uống thuốc độc, tâm không muốn sống, thường cầu các người khác hại thân mình để sớm được giải thoát, ấy gọi là tu hành sai, mất phương tiện. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng được thánh. Nếu nhận chánh một thánh thì có một phần giống như ma thường lo rầu vào trong tim gan, tay cầm dao gươm tự cắt thịt mình, thích được bỏ mạng, hoặc thường lo sầu chạy vào trong rừng núi, không thích thấy người ta, sai mất chính thủ sẽ bị chìm đắm. Lại các thị tâm tử trong định kia thế sắc ấm tiêu rồi, thủ ấm to rõ trong chỗ thanh tịnh, tâm được yên ổn, bỗng có cái mừng vô hạn sinh ra trong tâm, mừng rỡ không thể tự ngăn, ấy gọi là lòng kinh an, không có trí tuệ tự ngăn mình ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có một phần giống như ma thích vui mừng vào trong tim gan, thấy người thì cười ở bên đường cái mà tự ca tự múa, Từ Bảo đã được vô ngại giải thoát, sai mất chính thủ do bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong việc kia, thấy sắc ấm tiêu rồi thủ ấm tỏ rõ, như bảo đã là đủ rồi, không cần cứ gì, bỗng có một, bỗng có lòng đại ngã mạn phát ra như thế, cho đến lòng mạn quá mạn và mạn quá mạn, hoặc lòng tăng thượng mạn hoặc lòng ti lị mạn, một thời đều phát ra trong tâm còn khinh thập Phương Như Lai, cũng nghĩa là các bậc dưới như thanh văn duyên giác, ấy gọi là thắng giải quá cao. Không trí tuệ để tự cứu ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có một phần giống ma đại ngã mạn vào trong tim gan, không lệ chùa thấp chùa tháp, phá hỏng hình kinh tự, bảo đảm việc rằng đó là đồ chim đồng hoặc đồ thổ mộc, kinh là lá cây hoặc lấy mùa, hoặc lấy giấy lụa xác thịt kinh thường, không tự cung kính lại sùng bái đồ thổ mộc, thật là trái ngược những người quá tin theo lời dạy phá phách, trốn bỏ trong đức do gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sinh, phải đọa vào ngục vô gián, phải mất chính thủ sẽ bị chìm đắm. Thì như là Phật cần xem cái hình thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì đến cái phần ma ngũ ấm của thọ ấm trong cái loại ma thứ năm. Thì trong cái phần thứ năm là khi cái người hành giả mà tu thiền, khi mà sắc ấm nó tiêu rồi, thủ ấm nó đã bắt đầu nó hiện tiền đó, thì lúc đó cái tâm chỗ chứng nó chưa có vào được, mà cái tâm cũ của mình thì nó đã mất rồi, nên người đó bỗng sinh ra cái sự lo buồn vô hạn, giống như là cái người ngồi ở trên cái giường sắt vậy, hay là ngồi ở trên đinh vậy đó. Tâm thì thường thường tự nhiên sanh ra không có muốn sống, thường thường đi gặp người nào cũng vậy hết, đều quỳ xuống để lại cầu người đó cầm dao mà xẻ thịt để cho mình được giải thoát. Đây là cái người tu bị cái loài ma thọ ấm thứ năm mà nó nhập tâm. Do đó nếu mà người nào mà tu thiền, mà nếu mà mình thấy rằng thay vì mình được cái sự mà trí huệ phát sinh, mình được cái sự tính tâm càng ngày càng tu, mà bây giờ tự nhiên mình sinh ra lo lắng, hay là mình sinh ra buồn bã, mình chỉ muốn hại cái sắc thân của mình, thì đây là đang bị cái loại ma thọ ấm thứ năm nó nhập vào trong tâm. Và cái người này đó, khi mà họ mà không còn muốn sống nữa đó, họ cầu mong mọi người, họ gặp bất cứ người nào họ cũng quỳ xuống, họ cầu mong rằng hãy giết tôi đi để cho tôi được sự giải thoát. Nếu mà không ai mà thỏa ý cho của mình đó, thì người này chạy vào ở trong những cái rừng núi sâu đó, tâm không thích gặp người nữa, muốn rằng vào trong đó nhịn ăn nhịn uống rồi chết ở trong cái hang động đó để được cái sự giải thoát. Đây là một cái loài ma mà lo rầu, cái loài ma mà buồn khổ nó nhập vào trong tâm, nhưng mà người hành giả tu thì không có biết. Đó là loài ma thứ năm của thọ ấm. Bây giờ nói về loài ma thứ sáu của thọ ấm, thì khi mà cái sắc ấm mình đã tiêu diệt rồi và cái thủ ấm bắt đầu nó hiện tiền, thì tâm của người tu thiền lúc đó rất là thanh tịnh, nên trong tâm nó nổi lên cái sự khinh an, là sự vui mừng đó, vô cùng tận. Đi đâu thì quý vị đó cũng là ca hát hết. Nhưng mà quý vị thử tưởng tượng một cái người mà tu sĩ mà tu, mà khi mà bị mà đến cái giai đoạn thứ sáu là bị cái ma thọ ấm nó làm cho mình sinh ra cái vui mừng, rồi mình mặc cà sa mà mình vừa đi vừa cười, rồi mình múa tay múa chân, quý vị thấy có đúng hay sai? Chắc là sai rồi, phải không? Tất nhiên là cái loài ma này nó nhập vào trong tâm quý vị, nó làm cho quý vị vui vui cười ca hát, nghĩa là coi đó giống như là cái đạo pháp vậy đó. Và đi đâu thì cũng múa tay múa chân ca gian trời, và nói đây chính là cái sự giải thoát của mình, nói rằng tôi đã được vô ngại rồi, tôi đã được nghĩa là giải thoát rồi, tâm tôi đã tự tại rồi, thành ra bây giờ cái múa ca hay là cười nói hay là hay là nhảy nhót để múa, đó là cái sự tự tại của mình. Cái người mà tu thì nghĩ đó là sự tự tại, nhưng mà đây là một cái loài ma, nó loài ma mà cái loài ma vui mừng đó, nó nhập trong tâm, chứ không phải là mình chứng bậc thánh mình được như vậy. Mình càng tu mình càng thấy rằng thân tâm của mình nó thanh tịnh, mình càng thấy rằng nhìn muôn loài chúng sinh đều có lòng thương, muốn tế độ cho muôn loài đắc được những cái sự thanh tịnh giống như mình. Tu như vậy thì mới đúng. Tu mình muốn rằng mình tiến đến đạo quả Bồ Đề không phải cho riêng cá nhân của mình, mà mình muốn đến cái đạo quả Bồ Đề để làm gương cho mọi chúng sinh, để rồi chúng sinh thấy cái gương đó, để theo cái gương đó để mà tu, để được giải thoát. Tu như vậy mới đúng. Chứ tu mà để cho các ma nó nhặt trong tâm, rồi nhảy nhót, rồi múa hát, nói rằng mình được vô ngại, tự tại, thì đây là cái loài ma chứ không phải là cái bậc thánh. Đó là loài ma thứ sáu. Bây giờ nói về cái loài ma thứ bảy. Cái loài ma này rất là kinh khủng. Cái loài ma thứ bảy đó là khi mà người tu thiền đó, sắc ấm nó tiêu rồi mà cái thọ ấm bắt đầu nó hiện tiền đó, thì nghĩ rằng tu như vậy đủ rồi, thành ra cái tâm nó phát ra cái sự đại ngã mạn. Nhưng mà cái sự ngã mạn này không có thể ai bì được hết. Đi tới những chùa gặp những cái tượng Phật Thích Ca không bao giờ mà quỳ lại hết. Thành ra quý vị thấy trong thầy đã từng thấy, nhưng không biết quý vị thấy hay không, thầy thấy có những vị là đệ tử của Phật đắp y, hay là có những vị cư sĩ đi tới chùa, thầy nói thiệt thấy Đức Quảng Sư ngồi đó lớn như vậy mà cũng không có lấy ba cây nhang để mà cúi đầu làm lễ, coi như là trong ý nói rằng ta đã chứng vào không rồi nha. Thành ra những bức tượng này nó chỉ là bằng đất bằng đá, đâu có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng từ đâu quý vị phát tâm tu, từ cái hữu tướng quý vị mới vào vô tướng được. Nếu không có tượng của Đức Bổn Sư, không có tượng của các chư Bồ Tát, những sự trang nghiêm và thanh tịnh của quý ngài, làm sao quý vị bắt chước để mà tu hành hạnh quý ngài. Ngày hôm nay mình tu mình cảm thấy là mình cao rồi nha, ngang với quý vị đó rồi, thành ra lúc đó mình thấy Phật không lễ, thấy Phật còn không lễ thì đừng nói chi thấy cái vị trụ trì, mình coi nó còn thấp hơn mình nữa. Đó là cái loài ma này ngã mạn vô cùng tận. Có một thời gian cách đây hình như là vài tháng trước, có một vị cư sĩ hỏi thầy. Vị cư sĩ nói tôi có quen với một người cũng đang tu thiền, nhưng mà người này tu được khoảng thời gian 2-3 năm, tự nhiên một ngày kia đem tất cả những tượng Phật dẹp bỏ hết để cái phòng cấm vậy đó, hoặc là những cái tượng nào mà nó hơi cũ xấu là vị đó lấy đá lấy cây đập cho nó bể, và nói rằng tu đạt đến cái sự mà vô tướng là không cần những cái tượng này nữa. Vị đã đặt câu hỏi với thầy, như vậy thì vị tu sĩ, cái vị cư sĩ hay vị tu sĩ đó tu đúng hay sai? Thầy xác nhận rằng sai. Bởi vì sao? Là tại vì hình tướng của Đức Bổn Sư là tượng trưng cho hữu tướng sắc thân Như Lai hiện tại trên cõi đời này. Kinh sách là tượng trưng cho pháp thân thanh tịnh của ngài còn lưu lại ở trong kinh sách để cho mọi người theo đó mà tu học. Ngày hôm nay dầu cho quý vị có đắc vào ở trong cái không Như Lai tạng đi nữa, thì quý vị cũng nên giữ cái hình tướng này để cho tất cả mọi người sau này họ vào đó họ học hỏi, họ thấy cái hữu tướng sự trang nghiêm của sắc thân Như Lai, họ bắt đầu họ tu học. Quý vị phá hết như vậy tất nhiên quý vị làm ma rồi, chứ làm sao mà quý vị gọi là bậc thánh được. thầy xác nhận với cái vị cư sĩ đó là cái vị đó tu đã lầm đường rồi, đã bị cái loài ma đại ngã mạng, cái loài ma trống không nó nhập vào trong tâm, thành ra nghĩ rằng tất cả thế giới này chỉ trống không, và kinh sách hay là những cái tựa kinh hay là những bức tượng chỉ là đồ bằng xi măng mà làm thành. Và đồng thời những cái vị này còn chê những cái vị mà giữ giới thanh tịnh là những người chấp giới thủ, lo giữ giới, chứ còn không biết rằng là khi mình đạt đến cái cảnh giới mà hoàn toàn trống không là không còn giới trong đó. Đây là con ma ngã mạng vô cùng tận, quý vị phải coi chừng cái này. Cái này là nó cướp hết tất cả những công đức nhiều đời nhiều kiếp của quý vị. Giống như là một vị đại thần mà bị con ma này nhập vào rồi đó, tất cả những tài sản đều bị tịch thu hết. Thì cái người tu mà đi đến cái giai đoạn mà bị con ma mà thứ bảy này mà nó nhập rồi đó, sanh ra đại ngã mạng rồi đó, thì công đức không còn một chút nào hết. Từ bao nhiêu đời mình vun tập, mình cố gắng mình tu mà con ma này nó làm sạch hết. Y hệt như là một cái vị mà tể tướng mà làm tội rồi bị tịch thu tất cả gia tài sự sản. Quý vị phải coi chừng. Người nào mà tu đến một giai đoạn mà tự nhiên nói rằng tôi đã đạt đến cái giai đoạn tâm không rồi, những cái hình tượng này, những kinh sách này nó không đáng nữa, hãy đập bỏ xé đi, đó là coi như là bị ma rồi đó. Hôm nay thầy giảng rất là kỹ để cho quý vị thấy rõ ràng. Đây là những cái trường hợp mà nhiều vị đã bị lầm vào ở trong cái chỗ này. Thầy thấy rất nhiều vị tu một thời gian 2-3 năm rồi tự nói rằng mình chứng được cái tâm không, trôi tất cả những tượng Phật nói là bằng xi măng kết lại, thành ra đập đổ. Những cái tượng nào mà xấu là đập đổ, còn những cái tượng mà còn đẹp đó thì đem ra để bỏ một bên đường. Như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào? Nhờ ai mình phát tâm tu? Nhờ ai mình mới biết được cái thiện ác? Nhờ ai mình mới bắt đầu đi vào chân như tự tánh? Như vậy mà ngày hôm nay cái sắc thân Như Lai còn để lại trong cái cõi đời này mình cũng còn đem bỏ dẹp, thì như vậy mình tu cái gì đây? Đó là con ma nó bắt đầu nhập tâm rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái loài ma thứ bảy, và còn 3 cái loài ma nữa, thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp để thầy giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Lời các thiền nam tử trong địch kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thù ấm tỏ rõ trong chỗ tinh minh, xin ngộ được lý, được tính lý, được pháp đại tuyền thuận, tâm bỗng sinh ra lòng thanh an không lường, bảo mình đã thành bậc thánh, được đại tự tại ấy gọi là nhân tuệ, nhân trí tuệ, được các sự kinh thanh ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có một phần giống ma thích khinh thanh vào trong tim gan, tự bảo là đã đầy đủ, không cầu tiến lên nữa bọn đó. Phần nhiều làm hư vô văn tỳ khư, gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sinh, rồi đọa vào địa ngục A Tỳ, sai mất chính thủ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiền nam tử trong định kia thấy sắc ấm kêu rồi, thụ ấm tỏ rõ trong chỗ tỏ ngộ, được tính hư minh, lúc ấy bỗng xoay lại hướng theo tính đoạn diệt, bác không nhân quả, một mực vào rỗng không, tâm rỗng không hiện tiền cho đến phát sinh nhận định là đoạn diệt mãi mãi. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma rỗng không vào tim gan, chê bai người giữ giới chịu thừa. Chứ Bồ Tát đang ngộ được tính không thì có gì là thì với phạm. Người đó thường ở nhà đàn dịch thiện tín, uống rượu ăn thịt, làm nhiều điều dâm uế, nên có sức ma nhiếp phục người ta không sinh lòng nghi bán, tâm ma thâm nhập lâu ngày hoặc ăn đại tiểu tiện, cũng như ăn thịt uống rượu, vì tất cả các điều không phá luật nghi của Phật, làm cho người khác lầm lạc, mắc tội, sai mất chính thủ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử cho ông định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thù ấm tỏ rõ, nghiền ngẫm cái hư minh, như sâu vào tim cốt, trong tâm bỗng có lòng yêu vô hạn sinh ra, yêu quá phát điên, bèn làm việc tham dục ấy gọi là cảnh định an thuận vào tâm, không có trí tuệ tự giữ mình, làm vào vực ngũ dục, ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma ngũ dục vào trong tim gan, một mạch bảo sự dâm dục là đạo bồ đề, dạy các bạch y bình đẳng làm việc dâm dục, những người hành dâm gọi là trì pháp tử. Do sức tà ma nhiếp phục kẻ phàm phu trong đời mạt pháp, số đến cả trăm, như thế cho đến 100, 200 hoặc 500, 600, nhiều đến vạn, ngàn vạn. Khi mà sinh chán, rời bỏ thân thể đã không còn uy đức, thì xa vào lưới pháp luật, do gây nghi ngờ làm lạc cho chúng sinh phải đọa vào ngục vô gián, phải mất chính thủ sẽ bị chìm đắm. Anan, người thức cảnh hiện ra trong thiền định như thế, đều do thủ ấm và tâm công dụng giao xen, nên hiện như vậy chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên ấy mê không tự biết, bảo là đen bụt thánh, thành tội đại vong ngữ, phải xa vào địa ngục vô gián. Sau khi tội diệt độ rồi, các ông nên đem lời nói này của Như Lai truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến cho chúng sinh được tỏ ngộ nghĩa đó, không thể để thiên ma được dịp khuấy phá, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn Chánh Minh. Bữa nay cái phần thủ ấm là dài quá. Chánh Minh còn trẻ, còn hơi nhiều. Cố gắng giúp thầy thời gian nữa nha Chánh Minh. Con cũng đắc đạo thôi, đó là công đức của con. Bây giờ nói người hành giả, trong khi mà tu thiền phá được sắc ấm rồi thì bắt đầu thủ ấm tỏ rõ, thì lúc đó lại gặp cái loài ma thứ 8. Thì lúc đó trong tâm cái sự mà kêu là chứng ngộ chân lý nó đã bắt đầu, nó đã có, thành ra trong tâm nó có một cái sự thinh an vô cùng. Cái sự thinh an này nếu mà đem so với ở thế gian thì thầy nghĩ rằng chắc là không, ở thế gian này không có cái gì thinh an bằng cái tâm mà khi mà đã ngộ nhập được vào ở trong cái chân lý của tự tâm nha. Tất cả những cái phiền não nó đã rơi rụng rồi, thành ra sự thinh an vô cùng tận, không có cái gì mà có thể mà so sánh được hết. Thành ra thầy nói không có gì so sánh là quý vị phải biết là như vậy đó. Do đó cái vị này nghĩ rằng cảnh giới này là cảnh giới của bậc thánh, do đó không có tiến tu nữa, dừng lại tại đây. Chẳng hạn như ngài Vô Văn Tỳ Kheo, ở trong kinh gọi là Vô Văn Tỳ Kheo, nhưng mà thật sự là Thiện Tinh Tỳ Kheo. Thiện Tinh Tỳ Kheo tu đến cái tứ thiền thì nghĩ lầm rằng mình đã đạt đến cái quả A-la-hán, tại vì đạt được cái sự khinh năng nè. Do đó sanh cái lòng đại ngã mạn, đi đâu cũng nói rằng tôi đã vào trong cái bậc thánh A-la-hán. Cho đến một ngày khi mà cái nghiệp báo của chư thiên ở tứ thiền là công tâm của mình đắc đấy, nó bắt đầu nó hết, thì bắt đầu phải sinh ra cái tư tưởng trở lại và chịu thọ sinh. Thì lúc này ông Thiện Tinh Tỳ Kheo mới nói rằng cái quả A-la-hán mà vẫn còn bị tái sinh, bị thụ sinh trở lại. Như vậy là Đức Phật Như Lai nói dối, tôi tu đến A-la-hán mà tôi vẫn còn bị tái sinh, bị luật đạo luân hồi di chuyển, là bởi vì ông Thiện Tinh Tỳ Kheo ông đã lầm lạc, ông nghĩ rằng chính cái sự sinh an này là của A-la-hán, thành ra quý vị phải coi chừng cái phần này. đó là loài ma khinh an của thứ 8. Nó làm cho quý vị dễ bị lầm lạc để mà nghĩ rằng cảnh giới này là cảnh giới tốt đẹp và mình ngừng ở đây, mình không tu nữa. Rồi bây giờ cái loài ma thứ 9. Cái loài ma thứ 9 này đó là người hành giả phá cái sắc ấm rồi thì thọ ấm nó bắt đầu hiện tiền. Lúc ấy cảnh giới hư hư minh minh nên tâm sinh ra đoạn diệt. Tâm đoạn diệt là quý vị biết là tâm như thế nào không? Là tâm nghĩa là không còn chấp cái nhân quả, coi bác hết nhân quả, nói rằng tất cả đều là trống không, lấy cái gì có nhân, lấy cái gì có quả. Đây là một cái tâm đoạn diệt của những ngoại đạo, chứ không phải là của đệ tử Phật. Đệ tử của Phật là phải có cái nhân quả. Người nào giữ đúng cái nhân quả là người đó đã đi đúng cái chánh pháp. Bởi vì nhân quả chi phối mọi chúng sinh, cho đến Đức Phật khi mà Ngài hành đạo và lúc mà vua, một vị vua kêu là vua Lưu Ly tiến quân mà để đánh và giết cái dòng họ của dòng Thích Ca, thì chính trong cái thời gian này Đức Phật cũng bị cái nhân quả là Đức Phật bị đau đầu 3 ngày. Cái nhân quả của Đức Phật cũng có ghi rõ trong cái kinh Hiền Ngu, là tại vì lúc trước vua Lưu Ly là một con cá, chưa là con cá Ma Kiệt Đà. Một con cá Ma Kiệt Đà thì nó rất là to lớn, nó bị sóng gió bão thành nó trôi tấp lên một cái làng xè lưới. Ở đây dân làng lấy dao ra xẻo thịt nó mà ăn. Thì trong lúc Đức Phật chỉ là một đứa bé nhỏ thôi, Đức Phật đi ngang qua thấy con cá thấy lạ lạ đó, Ngài lấy cái cây Ngài gõ trên đầu nó 3 cái. Do đó mà khi mà con cá này theo thời gian nó chuyển kiếp và sau cùng nó lên làm được cái thái tử, và đồng thời nó cướp ngôi vua của Ba Tư Nặc và nó tiến quân, nó tiêu diệt cái dòng họ Thích. Tại vì do cái nhân quả mà đã giết hại nó, khi mà nó tiến quân vào ở trong cái thành Ca Tỳ Đà Vệ, nó giết sạch hết những người phụ nữ, nó bắt phải nó khoét mắt, hai con mắt xong nó bắt phải đứng đó và đồng thời đi về phía bờ sông, từ từ đi xuống sông để cho chết dưới sông. Trong thời gian này Đức Phật cũng bị đau đầu 3 ngày. Thì quý vị nên nhớ rằng người tu không bác nhân quả. Bác nhân quả là quý vị đã bác đi con đường tu của mình. Giống như xây một cái nhà, quý vị phải cần có một cái bờ đất, gọi là cái foundation đó, tiếng Anh gọi là foundation. Quý vị phải có một cái bờ đất để mà làm cho nó vững chắc trước khi xây nhà lên cao mái nhà. Thì như vậy một người tu mà đi đến cái chỗ mà đạt vào trong cảnh giới rỗng không rồi bác nhân quả, thì trước sau người này cũng sẽ thối đọa và người này sẽ làm những điều mà giới luật cấm mà vẫn làm. Bởi vì đã bác nhân quả rồi, thành ra vị này nói rằng cái dâm dục nó cũng là trống không, đâu có gì có tội đâu. Thành ra cái tâm khởi lên cái sự dâm dục, làm cái sự dâm. Rồi ma mà nó nhập trong tâm mà lâu ngày quá đó, rồi gặp thịt thì ăn thịt, ăn thịt sống khỏi cần phải nấu nướng nữa. Đến uống rượu nó cũng uống rượu nữa. Và nó tuyên bố rằng dâm dục, uống rượu, ăn thịt đều có thể thành đạo Bồ Đề. Bằng chứng là nó đã chứng đạo, thì không có lý do gì quý vị không chứng đạo hết. Đây là một con ma rất là ghê gớm, quý vị nên nhớ. Thành ra trong cái đường mà quý vị tu đi mà gặp một cái vị nào nói rằng tôi vẫn có vợ con, tôi ăn thịt uống rượu nhưng mà tôi vẫn thành đạo Bồ Đề, thì quý vị biết rằng đây đúng rồi đó, đúng là con ma thứ 9 của thọ ấm nó bắt đầu nó nhập tâm người này rồi. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng giới luật của cư sĩ cũng như giới luật của các tỳ kheo, giới luật của cư sĩ thì ngăn cái giới thứ 3, ngăn mình không được tà dâm. nghĩ một vợ một chồng để sống trong cái sự hạnh phúc của gia đình. Cái giới luật của người tu sĩ thì cái giới này là tuyệt dục. Bởi vì tại sao tuyệt dục? Là tại vì tất cả kinh sách quý vị coi và nghiên cứu quý vị thấy rõ ràng, ái dục là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Nếu mà quý vị không thích danh dục thì khi quý vị nằm ở trong thân cung ấm, làm sao quý vị có thể nhập thai? Bởi quý vị còn một cái niệm danh dục, do đó khi nằm trong thân cung ấm, thấy cha mẹ đang hành dâm, quý vị đến đó, và do cái nghiệp lực, quý vị sẽ thấy rằng nếu mà quý vị sanh là người nam thì quý vị sẽ thấy rằng mình là người nữ và đang hành dâm đó. Và nếu mà quý vị là người nữ thì thấy, nếu mà quý vị là người nam, sanh ra nam, thì quý vị sẽ thấy rằng mình là người nam đang hành dâm với người nữ đó. Như vậy là do cái nghiệp lực, cái dâm tâm nó còn ở trong thân, do đó khiến quý vị phải đầu thai. Còn một vị mà trong cái lòng không còn sự dâm nữa thì chắc chắn rằng cái đường tái sinh trở lại họ đã không còn nữa. Do đó nói tu thì đầu tiên quý vị phải bỏ đi cái sự tham dục, cái sự dâm dục. Để chi? Để cho thân tâm quý vị nó bắt đầu nó thanh tịnh. Và đồng thời những cái biển phiền não trong tâm nó lần lần nó cạn đi. Khi mà quý vị ly dục được rồi thì tự nhiên những cái điểm khác lần lần nó sẽ cạn. Thành ra cái loài ma thứ 9 này nó rất là kinh khủng. Khi mà nó đắc vào ở trong cái chỗ mà không rồi đó thì nó bát hết nhân quả, bát tất cả. Nó bát luôn cái nhân, nói tham dục cũng không tội nữa. Tại vì nó đã vào trong cái không rồi, nó nói rằng tham dục cũng không tội nữa. Cứ hành dục đi rồi cũng đắc đạo Bồ Đề. Phải coi chừng nha quý vị. Rồi bây giờ cái loài ma thứ 10, cái loài ma thứ 10 của thọ ấm, là người hành giả khi mà đã được cái sự, được cái thọ ấm nó hiện tiền rồi đó, thì cái tâm nó bỗng sinh ra cái lòng yêu vô cùng tận. Thành ra cái sự yêu này sẽ đưa quý vị vào ở trong con đường tham dục. Lý do đó mà quý vị đâu có lạ gì, có những người tu họ xuất gia với cái tâm rất là thanh tịnh, nhưng mà lần lần tu bị những con ma của trong cái thọ ấm, cái phần thứ 10 này nhập tâm, do đó phát lòng yêu thương. Mới đầu thì chỉ lòng thương thôi, nhưng mà từ từ nó sẽ phát ra cái lòng yêu, và cái lòng yêu đó nó lần lần nó lén lút đi đến cái sự dâm dục. Nhưng mà nếu mà yêu mà thái quá mà không được người đáp lại thì nó sẽ phát sinh ra điên. Cái người này sẽ bị cái giống ma, gọi là cái giống ma ngũ dục, nó nhập vào trong tâm đó. Do đó chỉ thấy rằng cái sự ngũ dục nó là vui thôi, ngoài ra không thấy cái gì vui hơn nữa hết. Và đồng thời bảo rằng dâm dục cũng là đạo Bồ Đề, và dạy tất cả mọi người tu làm việc dâm dục đi rồi quý vị cũng đắc đạo. Đó là loại ma kinh khủng. Loại ma này nó phá tan chánh pháp của Đức Bổn Sư, cũng như nó phá tan tất cả cái đạo hạnh và công đức của quý vị. Chỉ vì mê lầm nó mà theo nó làm cho quý vị điêu đứng, mất hết những công đức. Do đó khi mà tu quý vị phải coi chừng, bởi vì có những người vào tu nhưng mà cái tâm chưa vào ở trong cái chánh kiến, thường dễ mắc vào trong loài tà ma đó. Và khi mà họ mắc vào trong loài tà ma đó, họ được cái loài, các loại ma nó ủng hộ. Do đó khi mà họ nói quý vị nghe kinh khủng lắm, tại vì ma ủng hộ mà, cái ma lực nó làm cho quý vị nghe. Nhưng mà tới chừng mà ma lực nó không còn ở trong cái người này nữa đó, người này bị tội, mà chính quý vị lúc đó cũng ngỡ ngàng nữa, không biết tại sao mình theo cái ông đó, ổng như vậy mình vẫn theo, mình vẫn cuồng tính theo ổng, mặc dầu biết ổng làm bậy. Ngày hôm nay thầy nói thật và thầy nói thẳng, quý vị là những vị đại cư sĩ, ráng hộ trì cho đạo. Đạo có tròn, có đầy đủ là do những vị đại cư sĩ có hộ tâm mà hộ trì. quý thầy chỉ là những cái người đi trước, chỉ là thuyết giảng lại cho tất cả mọi người nghe kinh Phật của, nghe lại những giáo pháp của Phật để mà tu hành. Dầu cho những vị tu hành đó mà cái đường đi của các ngài, cái chánh kiến các ngài nó hơi sai lệch, quý vị là những đại cư sĩ phải khuyên, phải khuyên, phải nhắc để cho quý thầy đi trở lại đường ngang. Không bao giờ thấy thầy mình đi sai mà mình nhắm mắt để đi theo thì sẽ đi vào trong con đường loài ma thứ 10 này. Quý vị nên nhớ rằng quý thầy là những người đi trước thôi, không có cái gì mà khác với tất cả mọi chúng sinh. Do đó thầy mình làm sai, nói ngay với thầy, bạch thầy con thấy điều đó thầy làm nó không có đúng chánh kiến của Như Lai, con mong rằng thầy quan hỷ cho con được biện bạch để và thầy đi lại cho nó đúng con đường. Quý vị là những người đại cư sĩ hộ trì chánh pháp thì quý vị phải có lời nói, còn bằng không thì cái đạo Phật sẽ đi vào trong cái chỗ tối tăm. A Di Đà Phật. Thầy nghĩ trên cái bao thóp này chỉ mình một mình thầy dám nói thôi, bởi vì thầy rất là chân thật. Thầy vì đạo pháp thầy chân thật vô cùng tận, dầu thân thầy ta nát tan ra ngàn muôn mảnh thầy cũng chấp nhận đó. Thầy không có sợ bất cứ một cái trở lực nào trên con đường mà giúp đỡ chúng sinh trở về trong cái bản lai diện mục của chúng sinh đó. Thành ra thầy biết rằng ở trên đây là thầy dám nói chứ không ai dám nói hết. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là 10 loài ma mà quý vị đã học qua, và đồng thời quý vị có cái kinh nghiệm để sau này trên đường tu của mình, mình không có sự vấp ngã. Và thầy cũng khuyên quý vị, nếu quý vị thật sự muốn tu về thiền, quý vị hãy tìm một vị thầy. Quý vị ở tại Canada, quý vị ở tại Úc Châu, quý vị thì ở tại Pháp, tìm ngay một cái vị thầy ở địa phương của mình để vị thầy này hướng dẫn mình. Còn nếu vị thầy này nói rằng tôi không biết tu thiền thì quý vị đi tìm một vị thiền sư khác, chứ đừng bao giờ đọc một vài cuốn sách rồi tự ôm lấy, rồi tự tu lấy, thì thầy sợ rằng quý vị sẽ không thoát khỏi những tà kiến và không thoát khỏi những cái dòng mà của thiên ma, minh tinh, quỷ mị nó bao sẵn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy pháp về thọ ấm đến đây là đã dứt. Ngày mai thầy sẽ giảng tiếp về tưởng ấm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ mấy giờ là chính minh? Dạ A Di Đà Phật. Thưa thầy, thầy mới nói gì con không nghe rõ nhỉ? Con mới chỉnh lại cái headset. A Di Đà Phật. Bây giờ là mấy giờ đó để thầy bắt đầu cho quý vị ngồi thiền? Dạ xin lỗi thầy. Dạ là 10:04. PM rồi thưa thầy. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì quý vị nào đã vào trong room này thì quý vị biết là cái room của thầy. Sau phần giáo điển của Đức Phật thì có cái phần là 15 phút ngồi thiền, và sau khi ngồi thiền là phần pháp đàm. Thầy mong rằng quý vị vào đây, quý vị học đầy đủ đức hạnh của một cái bậc mà đầy đủ gương hạnh để mà giải thoát trong hiện đời. Giáo pháp là mình đã hiểu được giáo pháp của Như Lai để mình biết được cái căn bổn bản tâm để mình tu, và mình ngồi thiền là mình hành trì, mình đi vào ở trong cái căn bổn đó để mình tìm lại cái bổn lai diện mục của chính mình. Và cái phần pháp đàm là cái phần mà phá những cái lưới nghi mà trong lòng mình còn nghi, chẳng hạn như mình nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng, thì thầy sẽ tùy theo cái duyên để thầy phá cái nghi đó, để cho giúp cho tất cả quý đại chúng Phật tử có mặt trong room được cái lòng thanh tịnh để mà mình bắt đầu tiến tu hầu cứu mình, và sau này là cứu những chúng sinh gần mình, và mình có thể duyên thành cái đạo quả bồ đề của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy sẽ gõ 3 tiếng chuông, quý vị ngồi thiền với thầy 15 phút. Bây giờ là 10:05 thì tới 10:20 thì sẽ xả thiền. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời quý vị xuất thiền để vào trong phần pháp đạt. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin hoan hỷ và tán thán công đức của vị ngồi thiền ngày hôm nay. Thầy cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tam Thế Chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, cùng mười phương chư Phật, mười phương chư Đại Bồ Tát, Tam Thế Chư Thánh, Vô Lượng Thọ A Di Đà Như Lai, Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Hỷ Đại Xả Đại Thế Chí Bồ Tát, cùng vô lượng vô biên các chư Bồ Tát cõi cực lạc quốc, xin từ bi minh chứng cho tất cả quý vị đại chúng cư sĩ có mặt trong gom ngày hôm nay, và xin hồi hướng công đức này đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy không, khi quý vị ngồi thiền xong, thầy phải hồi hướng công đức này đến cho quý vị, cho quý vị đến cái ngồi quả chánh đẳng chánh giác, cái kêu là quả vô thượng bồ đề. Vì vậy thì quý vị thấy rằng cái công đức của quý vị từ từ nó tinh tấn, và lần lần nhờ cái chủng tử này mà giúp cho quý vị thân tâm thường được an lạc, và sau đó lần lần quý vị sẽ tinh tấn để mà tu lên. Thì thầy chắc chắn là trước sau gì quý vị cũng đạt được cái ước nguyện và đạt thành cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến phần pháp đàn, thầy mời quý vị có phần nào nghi vấn thì có thể đặt câu hỏi. A Di Đà Phật, con xin kính đảnh lễ thầy, cùng kính chào quý đạo hữu. Thưa thầy, mấy cái loại ấm ma mà thầy vừa giảng đó, mình có cái phương cách nào mà để trị không thưa thầy, hoặc là cứu giúp những cái người nào mà đang bị những cái tình trạng đó như vậy không? Thưa xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sao thầy không thấy Phật tử cầm mic mà nói được hay quá vậy? Phật tử pháp danh gì hay là mic gì? Sao thầy không thấy cái mic đó? Cho thầy biết cái nick tên hoặc là cái pháp danh để thầy có thể xưng hô cho tiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dạ, pháp danh của con là Thân Thọ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa con có cầm mic thưa thầy, nhưng mà lúc mà con cầm mic có lẽ là nó bên chỗ bên thầy nó không có rõ. Nhưng mà con có cầm mic. Pháp danh của con là Thân Thọ. Thọ là vô lượng thọ. Thân là thầy của con đặt theo cái bài thơ là hàng quả, con là đứng hàng thuộc loại con cháu và đứng hàng kỳ thân. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật lành thay. Bữa nay thầy được gặp một cái vị cư sĩ nói về kỳ thân, và chắc thầy nghĩ rằng chắc đây là của chùa Vạn Phật Thành ở San Francisco, của quý vị mà của đại sư đại sư Thiên Hóa, và sau này có những vị như là Thích Thần Đạt, Thích Thần Hiển, phải không, đúng hay không? Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ cái câu hỏi của cư sĩ thầy có thể trả lời ngay lập tức là trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm về phần mật tông, Đức Phật có dạy rõ ràng nếu mà trường hợp quý vị tâm còn yếu kém mà muốn tu về thiền định, mà mong cầu rằng thoát khỏi cái loài vọng lượng, quỷ mị cũng như là thiên ma ba tuần, thì quý vị nên trì thêm cái phẩm chú Thủ Lăng Nghiêm. Bởi vì cái phẩm chú Thủ Lăng Nghiêm này từ ở trên cõi trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Vương, tất nhiên là ma ba tuần, cho đến tất cả chư quỷ thần quỷ mị trong mười phương thế giới đều sợ cái thần chú này. Lý do tại sao quý chi thần đó cũng như quý thiên dương ở cõi trời thứ sáu mà sợ thần chú này là tại vì thần chú này được sự hộ trì của tất cả các chư thần ở mười phương, đồng thời được sự hộ trì của 84.000 chư Kim Cang Tạng Bồ Tát. Mà chư Kim Cang Tạng Bồ Tát thì quý vị này, quý vị nên nhớ rằng những vị Bồ Tát này đã thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng mà quý ngài không nhập niết bàn, quý ngài gia hộ cho những người nào tri tụng thần chú này để tránh lại với cái phần mà thiên ma. Do đó nếu quý vị thân tâm mà sợ sệt khi ngồi thiền, thì quý vị nên trì tụng thần chú này ít lắm là 7 biến trước khi mà quý vị ngồi thiền, thì chắc chắn rằng những loại tà ma sẽ không bao giờ xâm nhập và đi đến cái trạng thái như quý vị thấy rằng 10 lò ma của sắc ấm và 10 lò ma của thọ ấm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mong rằng quý vị bắt đầu đọc tụng để cho quý vị được an tâm, để ngồi thiền được cái sự chánh định nó viên mãn hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy dạy rất là phải. Xin thầy cho phép con nói thêm chút đỉnh về cái công dụng của chú Lăng Nghiêm để giúp cho tất cả Phật tử trong đây có thêm được lòng tin. Xin thầy từ bi quan hệ. Nam mô A Di Đà. A Di Đà Phật, đây là một cái đạo tràng phổ độ chúng sinh, thành ra thầy hoan nghênh tất cả mọi ý kiến cũng như là mọi sự học hỏi của tất cả quý Phật tử ở mười phương thế giới đóng góp. Thầy mời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa, như thầy đã dạy cho chúng ta là thầy dạy rất là đúng. Những cái chú Thủ Lăng Nghiêm là khi mà Đức Thế Tôn dùng cái chú này nói kinh Thủ Lăng Nghiêm theo lời dạy của Hòa Thượng Tiên Hóa là bởi vì muốn giảng về cái chú Thủ Lăng Nghiêm này. Chú Thủ Lăng Nghiêm này được phóng từ cái đảnh, nhục đảnh của Đức Thế Tôn. Mà tại sao mà Đức Thế Tôn muốn dùng cái đó? Bởi vì trên đảnh của Đức Thế Tôn tượng trưng cho cái sự cao diệu, vi diệu. Bởi vì cái chú này là chú vương, là vua của các chú. Khi này chú này mà đọc lên thì thiên thần, quỷ mị đều phải chắp tay mà nghe. Có khi phải quỳ xuống, nhất là quỷ thần phải quỳ xuống, chắp tay mà nghe. Chú này rất là cái sự công nghiệm, cái sự linh đứng thật là bất khả tư nghị. Theo lời hòa thượng của Tiên Hóa thì ngày xưa ngài bên Trung Quốc đó, thì ngài có một cái người đệ tử. Khi mà tu thiền thì cái người đệ tử này không có giữ quy củ, cứ thích thả cái thần thức của mình đi ra, đi dạo lên mấy cõi trời. Thì có một hôm mới bị lên cái cõi trời của Tha Hóa Tự Tại Thiên, tức là Thiên Ma. Thì Ma Dương nó muốn phá cái định của người đệ tử này, nên nó bắt cái giữ cái pháp thân của cái người này vào trong cái cung điện của nó. Thì cái người đệ tử này cũng đã có khai ngũ nhãn, nên mới trở về bạch với Hòa Thượng Tiên Hóa xin cứu. Thì Hòa Thượng Tiên Hóa mới nói với Ma Dương là hãy thả ra, nhưng Ma Dương nó không chịu. Thì lúc đó ngài mới dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Khi ngài tụng lên thì cái cung điện của Ma Dương nó bị sụp đổ, Ma Dương nó sợ quả, nó bỏ chạy đi. Còn ngài mới cứu được cái người đệ tử về. Ngài cũng có kể rằng khi ngài bên Trung Quốc, ngài đã dùng những cái pháp trong chú Thủ Lăng Nghiêm này mà để cứu độ chúng sanh, hàng phục tà ma quỷ mị. Khi ngài đem Phật Pháp đến Tây Phương thì lúc đó Tây Phương chưa có được Phật Pháp, chưa thực sự có chánh pháp. Thì ngài cũng bắt đầu bằng giảng kinh Lăng Nghiêm, tại vì kinh Lăng Nghiêm là có công năng như là đại sư Pháp Vân đã vừa từ đi chỉ dạy cho chúng ta, là chỉ rõ những cái cảnh giới của ma cảnh giúp cho chúng ta không có lầm lạc. Ngài mới giảng cái chú kinh Thủ Lăng Nghiêm mà sau đó chú Thủ Lăng Nghiêm để mà phá tà hiển chánh, để giúp cho chánh pháp trụ ở thế gian này. Ngài cũng có dạy thêm cho tụi con biết là khi mà chú Thủ Lăng Nghiêm vẫn còn thì Phật Pháp này đã vẫn còn trụ thế, không có diệt được. Nếu mà chú Thủ Lăng Nghiêm bị diệt mất thì Phật Pháp sẽ không còn tồn tại. Chú Thủ Lăng Nghiêm thực sự không bị diệt, nhưng mà tại vì bởi vì chúng ta không có trì tụng, chúng ta không có hiểu cái công năng của chú Thủ Lăng Nghiêm. Thành ra theo lời của Hòa Thượng Tiên Hóa là dầu là chỉ là một người, chỉ còn một người trên thế gian này còn trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm thì Phật Pháp sẽ không có bị diệt nữa. A Di Đà Phật. Chút ý kiến xin góp cùng đại sư, cùng quý Phật tử. Có gì sai xin Phật tử, xin tất cả tha thứ. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thay, lời của cư sĩ rất là chân chánh và phù hợp với chánh pháp hiện tại. Bởi các chư tổ ngày xưa, nhất là ngài Đạo Tính Đại Sư, ngài cũng đã dùng cái chú Thủ Lăng Nghiêm này. Mà có lần ngài đã tùy cái chú Thủ Lăng Nghiêm này, thì ngài đi đến một cái chỗ mà bọn giặc nó đang bao dây thành đó. Mà lúc đó thì bọn giặc nó thấy rằng ngài không phải là một nhà sư mà là một cái vị kim cang tạng, do đó nó sợ nó bỏ chạy. Cái chú Thủ Lăng Nghiêm này với kinh nghiệm bản thân của thầy thì thầy thấy rằng nếu mà người hành giả nào chịu trì tụng cái thần chú này, bây giờ mình không nói về cái cõi vô hình, mình chỉ nói về cái bản tâm của mình, thì lần lần quý vị sẽ ly dục được. Tự nhiên cái tâm của mình vào trong thần chú này, nhờ cái công năng của thần chú này giúp cho mình ly dục, Mà khi mà mình ly dục được thì tất nhiên là cái phần nhập định, tất nhiên là phần thanh thiền nhập định nó dễ được đắc ngộ. Do đó thầy cũng khuyên quý vị nên tụng thần chú này. Bởi vì các chư tổ ngày xưa đã dùng cái phương pháp trì chú Thủ Lăng Nghiêm, cũng như là dùng phương pháp kinh Thủ Lăng Nghiêm để mà dạy trong cái đạo tràng, thì ngày nay thầy cũng noi gương các chư tổ, thầy phải làm cái điều này. Và các chư tổ cũng đã thường nói, nếu mà sau này mà trong cái thời kỳ kinh Việt thì cuốn kinh mà đầu tiên nó Việt đó là cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và tại vì cuốn kinh này tà ma ngoại đạo nó sợ vô cùng tận, nó Việt rồi lần lần mới Việt những kinh sách khác. Nhưng mà thầy nghĩ rằng thế thời gian đó cũng còn lâu lắm, bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm tới giờ này trong đạo tràng của thầy các vị tu sĩ đều tụng đọc hết, riêng cá nhân của thầy thì bắt buộc là phải tụng đọc rồi. A Di Đà Phật. Thành ra thầy nghĩ rằng ngày nào mà Thủ Lăng Nghiêm vẫn còn người tụng đọc thì tất nhiên là cái đạo tràng của pháp thân của Đức Phật vẫn còn được thịnh hành ở thế gian này. Mô Phật. Rồi thầy mời quý vị nào có cái câu hỏi gì đặt lên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thầy cảm ơn anh Trần Hữu. Dạ kính thưa thầy, con thấy là kinh, con muốn hỏi thầy là cái kinh Lăng, cái Thủ Lăng Nghiêm nó quá phai lực như vậy thì rất là đáng dùng, nhưng mà vì nó đi dục thành ra trong những cái cuộc sống gia đình mà những cái cư sĩ còn tại gia thì như vậy có bị cản trở gì không thưa thầy? A Di Đà Phật. Lần thay câu hỏi của cư sĩ Hai Kiều. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm á, cái công năng của kinh Thủ Lăng Nghiêm ngoài vấn đề mà giúp cho người hành giả được đạt được cái trí huệ của Phật tánh, cũng như là giúp cho người hành giả ly được cái sự dục, cái tham dục của thế gian, thì nếu mà quý vị tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm thì thầy biết rằng nếu mà tụng mà từ 6 tháng trở lên thì cái sự mà ham muốn dục vọng quý vị nó lần lần nó tiêu diệt đi. Do đó nếu mà quý vị có gia đình mà muốn giữ cái hạnh phúc gia đình thì quý vị có thể tụng những cái bài thập chú trong cái công phu mà về khuya đó. Ngoài cái kinh Thủ Lăng Nghiêm còn có thập chú, trong đó có đại bi thần chú, rồi có những cái công đức thần chú. Quý vị có thể dùng những thần chú đó tụng đọc. Còn kinh Thủ Lăng Nghiêm đây là nó giúp cho những cái vị mà thật sự muốn tu đến cái sự giải thoát, và nhờ cái sự hộ trì này để cho những vị đó được ly dục nhanh để đi vào ở trong cái chánh định. Còn quý vị có gia đình mà quý vị niệm cái này rồi quý vị ly dục thì hạnh phúc gia đình nó sẽ tan vỡ, và đồng thời nếu mà người vợ của quý vị hay là người chồng của quý vị mà hiểu thì không nói gì nữa, mà không hiểu thì nghĩ rằng cái Phật pháp là cái sự chia ly, làm cái sự chia ly phân hóa giữa chồng và vợ, thành ra nó mất đi cái sự hay nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con xin cảm ơn thầy đã giải thích cho con. Tại vì đó là cái bản thân của con, hồi trước con có tụng cái chú này, chú Lăng Nghiêm, thì con cũng chỉ cái tụng mới đầu thì con tụng là 21 tiếng, nhưng mà từ từ thì con tụng lên 50 tiếng khoảng đó, thì con có thấy cái hiệu lực của nó, một cái công năng. Rồi sau đó thì có mấy thầy thì nói là không nên tụng, nếu mà có gia đình thì không nên. Thì con mới ngẫm nghĩ lại, con thấy cũng giống như vậy, có những cái lý do đó. Thì hôm nay thầy giảng rõ thì con cũng rất là cảm ơn thầy. Rồi con biết, con thấy rằng lúc mà con tụng chú Lăng Nghiêm thì nó cũng rất là định, là tốt cho con, nhưng mà có thể là con chưa có đủ cái duyên để mà con tụng cái chú đó. Thành ra bây giờ thì con hiện tại con đừng tụng về chú Đại Bi thôi. Thì con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Xin thầy và đại chúng quan hệ cho con góp thêm chút ý kiến cá nhân của con. Cái này là chỉ ý kiến cá nhân của con thôi, thành ra con không biết là đúng hay sai. Nhưng mà con nghĩ rằng quý Phật tử đó, giàu là có gia đình hay không gia đình thì cũng nên trì tụng. Thân thọ không nghĩ rằng bởi vì mình trì chú lăng nghiêm mà sẽ làm cho mình bị ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Đúng, tuy lại thần chú ngữ lăng nghiêm có thể giúp cho chúng ta ly dục, nhưng mà bởi vì Phật nói chú này ra là để giúp, không những là giúp cho người xuất gia mà cũng là người tại gia. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm gần cái phía cuối, lúc mà khi mà Phật giảng về chú Thủ Lăng Nghiêm, Phật có nói nếu mà mình trì chú Thủ Lăng Nghiêm á mà chưa có thuộc á, thì mình có thể đeo chú Thủ Lăng Nghiêm viết trong giấy lụa hoặc là trong giấy rồi đeo trong mình để mà trừ tà ma. Thì con nghĩ rằng không có phải là gì đó mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đâu. Chú Thủ Lăng Nghiêm là chú phá tà hiển chánh thì có thể giúp cho chúng ta phá được những cái như là tà dâm. Cái tà dâm nó khác với cái chính dâm. Cái tà dâm là những cái như là mình đã có vợ chồng rồi mà vẫn còn có vọng tưởng bậy bạ, muốn có ngoại hôn, muốn có những cái việc bất chánh, đó là tà dâm. Chú Thủ Lăng Nghiêm là công năng là phá tà hiển chánh mà. Chẳng lẽ Phật nói ra để mà hại hạnh phúc gia đình của chúng sanh sao? Ở tại gia thì quý tại gia, quý Phật tử tại gia thì nhiều hơn quý Phật tử xuất gia. Nếu mà Đức Phật nói cái chú này ra mà để cho hại cái hạnh phúc của chúng sanh thì đâu có lý nào. Con nghĩ rằng, thân thọ nghĩ rằng quý Phật tử đừng sợ hãi, cứ tiếp tục trì chú Thủ Lăng Nghiêm. Tại vì sao? Tại vì khi mình trì chú Thủ Lăng Nghiêm đó là sẽ được Phật, Bồ Tát, cái chư vị thiện thần, hộ pháp, quỷ thần vương họ hộ pháp cho mình. Thì không những là giúp cho cái cuộc sống của mình nó ổn thỏa hơn, mà giúp cho mình được tai qua nạn khỏi, mà trên hết là sẽ hộ trì Phật pháp. Không phải là vì hạnh phúc gia đình đâu. Con tuy là không biết rõ, nhưng mà con đoán, con suy đoán là như vậy. Con suy đoán là chú Thủ Lăng Nghiêm chỉ giúp cho mình thôi. Có nhiều cái như là bởi vì theo lời Hòa Thượng Tiên Quán nói, có nhiều người như là học về được ra tiến sĩ này nọ, họ không biết rõ chú Thủ Lăng Nghiêm nên họ đã kích. Hòa Thượng có dạy rằng đó là những cái như là ma con, ma cháu. Bởi vì chú Thủ Lăng Nghiêm bất khả tư nghị, nó không cách nào, nó như là cái gai trong cái cặp mắt của mấy đám ma vậy. Bởi vì nó mới xúi con ma cháu nó xuống đào thai vô làm những cái người như là giáo sư, tiến sĩ. Đã chết chú Lăng Nghiêm, nói là chú Lăng Nghiêm không đúng, ảnh hưởng. Chú Lăng Nghiêm là người tạo ra để mà người chúng sanh không có tùy chú Thủ Lăng Nghiêm nữa. Thành ra ý kiến cá nhân của con là đừng có ngại. Khi nãy anh Hai Kiều có nói về cái đại tùy lên được 50 biến rồi đó, thì cứ tiếp tục tùy chú, đừng có lo ngại. Nếu mà sợ ảnh hưởng hạnh phúc gia đình đó, thì thân thọ xin khuyên là anh có thể giái, khi mà trước khi trì tụng, anh có thể giái là xin giúp cho cái hạnh phúc gia đình của anh được bền vững. Chứ đừng nghĩ rằng chú Thủ Lăng Nghiêm sẽ ảnh hưởng cái hạnh phúc gia đình. Cái đó con nghĩ là không có thể. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin quý đạo hữu, xin thầy và quý đạo hữu từ bi đóng góp thêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm thay cái lời của một vị thân thọ rất là chân tình và là một cái lời nói mà khuyến khích tinh tấn cho tất cả mọi người tu học. Thầy rất là quý mến cái lời nói này. Như quý vị đã từng đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật cũng đã từng dạy về cái vấn đề danh dục. Một người mà muốn đi đến cái chỗ mà vô thượng bồ đề mà vẫn còn cái lòng danh thì giống như là nấu cát để muốn thành công. Do đó cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm là một cái mật giáo mà Đức Phật cố gắng, Đức Phật giúp đỡ cho những cái người mà tiến vào trong cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn những vị mà đã có cái hạnh phúc của gia đình, nếu mà quý vị đọc tụng trong cái thời gian mà quý vị đừng có cái vấn đề mà giữa tình vợ chồng thì được. Nhưng mà nếu mà quý vị đọc tụng cái phần đó mà quý vị vẫn còn nằm ở trong cái tình này thì tất nhiên là những chư thần trong cái thần chú là những cái vị tinh khiết, những vị trong sạch thanh tịnh. Thành ra những vị đó người ta có cái nhìn nó không được tốt nha. Thầy nói cho quý vị biết là cái điều đó. Bởi vì trong chú Thủ Lăng Nghiêm này đó, những cái điều mà cấm kỵ rất là nhiều, chẳng hạn như cấm sát sanh, những người mà ăn thịt. Đức Phật cũng dặn rằng từ đây tới sau những vị tỳ kheo, tỳ khưu mà tu trong cái chú Thủ Lăng Nghiêm này thì không được ăn tới tam tịnh vật nữa. Có nghĩa là những cái vật mà chúng sinh đã chết, mình không nghe tiếng, mình không tự giết, mình cũng không được ăn nữa. Và đồng thời những người mà những người mà tu mà muốn đi đến cái sự giải thoát hoàn toàn trong cái hiện kiếp này thì phải lìa luôn cái sự dâm dục. Và cái mật chú này là cái phương pháp để giúp cho quý vị tinh tấn mà ly dục. Do đó thầy nghĩ rằng nếu mà quý vị có gia đình, quý vị tụng đọc mà nhiều thì thành ra thầy sợ rằng cái sự thâm nhập của thần chú, cái sức công năng của thần chú nó làm cho cái sự ly dục quý vị càng ngày nó càng tách rời ra khỏi cái mái ấm gia đình. Đó là cái phần sợ mà thầy trình bày là như vậy. Còn nếu mà quý vị nghĩ rằng thần chú này nó có thể giúp ích cho quý vị nhiều trên cái vấn đề mà quý vị tập tu thiền định, và quý vị phải cử năng cử những ngày mà tụng thần chú này đừng nên có cái vấn đề vợ chồng. Ngày nào có vấn đề vợ chồng là quý vị đừng nên tụng thần chú, bởi vì thần chú này nó có 84 vị Kim Cang Tạng Bồ Tát theo gia hộ, mà những vị này lòng rất là thanh tịnh và trong sạch. Cái sự nhiễm ô, cái sự ô uế của cái thân đó, nó làm cho cái công năng thần chú này nó không được cái sự trong sạch và nó đầy đủ công năng. À, mô Phật. À, thầy chỉ có đôi lời đó để cho quý vị tùy theo quý vị thích hợp như thế nào thì quý vị cứ hành trì như vậy nha. Bởi vì thầy thấy rằng kinh Phật hay là các thần chú của Phật đều cái mục đích là hộ trì cho tất cả muôn loài chúng sinh và giúp cho chúng sinh đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị cũng xin chào Pháp Sư và tất cả các bạn trong Vương. Và chỉ có ý rồi chỉ có muốn lên đây để xin chào tất cả các bạn trong Vương thôi, và cũng kính thầy thôi chứ không có gì hết. Ok, nếu mà ý rồi có câu hỏi gì cũng sẽ lên chỉ bằng hỏi thầy, và có những cái gì hay thì ý rồi sẽ cùng chia sẻ với tất cả các bạn trong Vương. Ok, ý rồi chỉ chỉ lên say hi hello với tất cả các bạn thôi. Bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thay mặt cho đại chúng cảm ơn cái phần pháp âm cúng dường của Eagle đã dâng lên cho thầy cùng đại chúng có mặt trong Zoom. Nam mô Bổn Sư Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phần sắc ấm là cái phần thô, còn cái phần mà của cái thọ ấm là cái phần duy tế của cái tưởng trước khi đi vào trong cái tâm vô phân biệt. Bởi vì trong cái thọ ấm đó nó còn cái duy tế, do đó khi mà mình dụng công để mình phá nó thì giống như là mình đứng ở trên bờ, mình cầm một cái hòn đá mình dục xuống ở dưới nước. Khi mà hòn đá chạm cục nước thì bắt buộc cái mặt nước nó phải sang dao động và nó có sự tung tóe. Thì cũng chính như vậy, cái người tu thiền là mình dụng công để mình dồn cái công năng của mình để phá đi cái thọ ấm này. Mà trong khi mình phá như vậy đó thì tất nhiên nó phải có cái sự kêu là phản động lại. Và cái sự phản động lợi này thì nó hiện ra là 10 cái loại ma như thầy vừa giảng. Như vậy thì cái người phá thọ ấm tất nhiên là người đó vẫn còn một cái duy tế, cái sự phân biệt rất là duy tế. Cái này là chỉ nằm ở trong cái thiền định quý vị mới thấy được thôi. Chứ mà nói mà dùng cái danh từ chắc là mình không có thể dùng danh từ được. Cái phần thô mình có thể diễn tả được, nhưng mà cái phần duy tế là chỉ dùng con mắt huệ trong thiền định mới thấy nó. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chân hữu đã hiểu rồi đó. Đó là cái sự mà phản ứng lại của cái trong cái tâm thức của mình. Và cái sự phản ứng này nó hiện ra những cái cảnh giới, mà cảnh giới này nó ở đâu? Nó ở trong cái tâm của mình. Do đó mới gọi là thọ ấm ma hay là sắc ấm ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Con xin phép thầy, con xin hỏi là khi mà mình gặp những cái cảnh giới như vậy á thưa thầy, là lúc đó là mình đã bắt đầu vào cái thiền định sơ thiền hoặc là tới tứ thiền chưa, hay trước khi mình gặp những cái cảnh giới đó như thế, hay là có nghĩa là mình có phải qua được cái cảnh giới sơ thiền hoặc là nhị thiền hoặc là tam thiền không thì mình mới gặp những cái cảnh giới đó, hay là những cái cảnh giới đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi mà mình bắt đầu vào thiền? Xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy xin cư sĩ Quan Hỷ lặp lại lời đó, tại vì có một sư cô mới vừa vô bạch với thầy và bạch chuyện với thầy, thành ra thầy đang lắng nghe sư cô, thành ra thầy không có lắng nghe cái lời của cư sĩ. Xin Quan Hỷ nói lại cho thầy. A Di Đà Phật. Dạ, con rất hay Quan Hỷ. À, bạch thầy, con muốn hỏi rằng những cái cảnh giới, những cái cảnh mà những cái ấm ma, những cái thọ tưởng ma, những cái cảnh giới ma cảnh như vậy, thì khi nào chúng ta sẽ gặp? Có phải là chúng ta khi nào mà đã đạt được cảnh sơ thiền hoặc là tới tứ thiền thì chúng ta mới gặp những cái cảnh giới này? Hay là những cái cảnh giới, những cái ma cảnh này chúng ta có thể gặp khi mà chúng ta mới bắt đầu vào thiền? À, xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì cái danh xưng của loài ma này là ngũ ấm ma, do đó cái trường hợp mình gặp cái loài này là khi nào mình dụng công mà mình tu thiền. Khi mình phá cái sắc ấm, giống như tuần rồi thầy đã có giảng đó, thì khi mình phá sắc ấm thì cái loài ma trong cái dòng của cái phần sắc ấm nó sẽ khởi hiện ra. Mà hầu hết là những người tu thiền phải trải qua những cái giai đoạn này. Không có vị tu thiền nào nói rằng tôi không trải qua được hết. Bởi vì đây là những cái trường hợp mà Đức Phật đã trải qua trong cái thời gian 6 năm Ngài đã tu học. Do đó, khi mà Ngài đã đạt thành cái quả chánh đẳng chánh giác, Ngài lấy đây là một cái kinh nghiệm, do đó như vậy Ngài chỉ lại. Và chính Thầy cũng đã tu thiền, trong cái thời gian Thầy tu thiền, Thầy cũng đã trải qua cái trạng thái y hệt như vậy, không có gì khác hết. Quý vị phá sắc ấm thì trong cái sắc ấm nó sẽ hiện ra cái loài ma mà quý vị đã nghe thầy diễn tả tuần trước. Và bây giờ là quý vị bắt đầu phá thọ ấm thì 10 cái loại ma mà thọ ấm nó hiện vào ở trong cái cảnh giới mà thầy nói về cái loài ma đó thì nó hiện y hệt như vậy. Do đó khi mà quý vị thấy rằng mình tu thiền một thời gian mà mình bắt đầu mình có những cái trạng thái mà nó giống như là ở trong kinh mà nói như vậy, thì quý vị biết rằng đây không phải là cái sự tinh tấn hay là cái sự mà tiến bộ của tâm, mà đây là cái vấn đề là ma nó, cái quả ma nó đang hoạt động trong cái tâm mình. Và những người nào mà tu thiền mà có thầy thì những cái cảnh giới này thầy đều chỉ hết, thầy chỉ rất rõ. Bởi vì một vị thầy mà khi mà có một vị đệ tử đó, khi mà ngồi thiền là vị thầy bắt đầu hỏi vị đệ tử: tối nay con ngồi thiền 2 tiếng như vậy, con đang ở như thế nào? Vị đệ tử phải trả lời thầy rất là thành thật, và vị thầy biết cái đệ tử đó đi đến cảnh giới nào, và đồng thời phá đi cái lưới nghi của vị đó để cho phá được cái cảnh giới ma đó, để vị đó bắt đầu tinh tấn tiến vào rồi một bước nữa. Có nghĩa là sau khi phá thọ ấm rồi thì bắt đầu đến cái phá tưởng ấm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Hai Kiều xin cảm ơn chân hữu. Dạ, kính thưa thầy, con muốn hỏi là trong thiền thì nó có mình có ngũ ấm, trong thiền thì có sắc thọ tưởng. Thì vậy nếu mình vô thiền mà mình tập thiền mà tập bắt đầu từ thọ hoặc là tưởng, thì như vậy mình sẽ phá, mình vẫn tiếp tục, mình vẫn có phải, vẫn bắt buộc phải phá sắc thọ, hay là mình chỉ mình vô thọ, mình thiền mức độ thọ thì bắt đầu mình sẽ phá ở thọ, và cái khi mình phá ở thọ thì cái sắc nó là tự động nó phá theo, hay là mình vẫn phải tiếp tục phá từ cái sắc rồi lên thọ rồi lên tưởng? Dạ, thưa con xin cảm ơn thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, bởi vì theo cái phương pháp mà phá từ dưới lên trên đó, là cái phương pháp mà tịnh tu, và cái phương pháp mà quý vị đi thẳng vào trong cái phương pháp đốn ngộ đó, có nghĩa là đi vào trong cái bổn lai diện mục của mình đó, thì nó là khác. Cái phương pháp đó nó có thể vượt qua khỏi cái phần ngũ ấm, là do những bậc mà pháp khí đại thừa quý vị đó có thể gánh vác nổi, có thể một niệm có thể buông bỏ tất cả những cái trần lao. À, còn quý vị chưa có thể buông bỏ được, quý vị phải vào ở trong cái sự tiệm tu, thì quý vị phải lần lượt phá về cái ngũ ấm này, có nghĩa là phải đi từ dưới lên sắc thọ tưởng hành thức, rồi qua tới thức quý vị mới vào trong cái phần cao hơn nữa. Cũng như chính Đức Phật khi mà Ngài nhập Niết Bàn cũng vậy. Khi mà Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài bắt đầu, Ngài nhập vào trong cái thiền sơ thiền trước, rồi Ngài mới vào ở trong cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi lên cái diệt tận định. Diệt tận định vào ở trong cái Niết Bàn, xong Ngài lại từ Niết Bàn Ngài đi nghịch trở lại tới cái sắc giới, rồi Ngài lại đi một lần nữa, đi trở lên tới Niết Bàn và Ngài nhập định luôn, và nhập diệt luôn. Như vậy thì quý vị biết rằng trong cái phần tu này là do Đức Bổn Sư nói lại, chứ không phải là một cái vị nào khác mà nói, mà đây là một cái kinh nghiệm của Đức Bổn Sư khi mà Ngài đã học tu từ trong cái 6 năm mà Ngài đã khổ hạnh. Do đó khi mà quý vị đi vào trong cái tiệm tu thì quý vị phải bắt đầu đếm từ zero lên số 10. Không bao giờ quý vị nhảy được cái số zero mà quý vị lên số 1 được hết. Còn nếu quý vị là một cái bậc mà có pháp khí, có nghĩa là nhiều kiếp vô lượng tu rồi, kiếp này trở lại để tiếp tục mà để gánh vác cái chuyện của thiền tông, thì cái chuyện đó lại khác nha. Chẳng hạn như Ngài Lục Tổ Huệ Năng là khác. Đó là Ngài tu theo cái pháp đốn ngộ, nó không có qua cái tiệm tu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ quý vị tự kiểm điểm là mình có thể trong vòng một niệm bỏ hết được hay không. Nếu trong vòng một niệm quý vị bỏ tất cả chuyện thế gian được thì quý vị là bậc pháp khí. Còn nếu mà trong một niệm quý vị còn bị cái sự mà chi phối của hoàn cảnh xa gia đình, của hoàn cảnh xã hội, chi phối tất cả trong cái thân tâm quý vị còn bị ràng buộc của thế gian, thì tất nhiên là quý vị phải tiệm tu phá lần. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bữa nay thầy rất ngạc nhiên nha, Như Thị sao không đặt câu hỏi Như Thị. Hôm nay đi tu thiền tới đâu rồi cho thầy biết với. A Di Đà Phật. Thầy mời Như Thị. Như Thị là cái người mà tinh tấn vào trong cái thiền đường mà cố gắng tu. Mô Phật, có cái gì hay lên phát biểu cho tất cả đại chúng trong room được nghe với. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, vừa rồi thì con được nghe thầy con giảng về một cái bài pháp Tam Bảo, thì con thấy cũng hay. Con cũng xin chia sẻ với lại room. Từ xưa đến nay thì con vẫn hiểu Phật Pháp Tăng là Phật, là ngôi vị Phật là cao nhất, là Phật Thích Ca đang ngồi ở trên chánh điện, trên bửu tòa. Pháp là cái pháp giáo của Phật đang truyền dạy cho chúng sanh tụi con. Và cái tăng là cái tăng đoàn, là cái người mà mặc áo cà sa đi theo Phật. Thì xưa nay con nghĩ Phật Pháp Tăng Tam Bảo nó không có dính líu gì đến con hết. Nhưng mà bây giờ đó thì con nghe lại thầy con giảng một cách rất là rõ ràng, thì con xin phép thầy để con được chia sẻ với trong room. Thật ra thầy giảng cho con biết là Phật là Phật tánh. Pháp tất cả những gì mà mắt thấy, tai nghe, mở mắt ra mà nhìn thấy, nhắm mắt lại mà tai nghe, mà cái tay sờ lấy, tất cả mọi thứ đều là gọi là pháp hết. Thì cái thân này của mình cũng được gọi là pháp. Và cái Phật tánh thì như thầy cũng giảng cho tất cả mọi người trong room biết đó, là cái Phật tánh ở đâu, ở trong, có trong mọi loài, chứ không cứ gì là Phật Thích Ca mới có cái Phật tánh. Và tăng là những người đang đi trên con đường để mà học cái đạo chân lý, cái đạo mà Như Lai thì gọi là tăng. Và như vậy khi mà thầy sư phụ con giảng cái Phật Pháp Tăng nó rõ ràng như vậy thì mọi người mới biết là Phật Pháp Tăng là cái gì, là như thế nào, nó rất là rõ nghĩa. Con xin chia sẻ với lại đại chúng, con xin cảm ơn thầy. Tất cả chỉ là một thôi thưa thầy, con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Thầy rất là hoan hỷ nghe lời trình bày phát biểu của Như Thị. Thầy thấy Star nói sai rồi, thì chắc chắn là Star muốn nói về cái vô tướng của tâm nha. Hồi nãy là Như Thị nói về hữu tướng của tâm, có nghĩa là cái tướng của bề ngoài. Rồi bây giờ thì nếu mà Star có thể lên cầm nhất để cho tất cả đại chúng biết về cái vô tướng của tâm, về Phật Pháp Tăng, thì thầy mời Star lên. Mô Phật. A Di Đà Phật. Thầy thấy Star nói là thầy đã hiểu Star muốn nói gì rồi, thì bởi vậy thầy mới mời Star lên để phát biểu, để cùng chia sẻ với trong room. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật được chứ. Nếu mà trường hợp Star đã có một cái ý kiến hay của bản tâm thì thầy mời. Tất cả thì thầy nhờ chân hữu đọc lên cho tất cả quý đại chúng trong room được nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy chào tất cả các đại chúng cư sĩ có mặt trong room mới vừa đến sau, để quý vị xem có Star nói về Phật pháp như thế nào nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị coi tác giả về cái phần Phật pháp tăng. À, như là Phật, cái phần của ta nó cao quá, cao siêu quá nha. Cái phần này cao siêu quá vào trong cái thế giới đó là hư không tạng rồi nha. Phật không tìm mà có nha. Cái này cái phần rất là cao siêu. Thành ra cái phần cao siêu này thầy nghĩ rằng chắc không có bao nhiêu người vào được cái phần này đâu. Nó thấp thấp xuống chút cho thầy hiểu với. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái công án này, cái công án này là một cái công án của thiền tông, một công án vô niệm. Bởi vì trong công án vô niệm thì không có thánh, không có phàm nha. Nhưng mà cái chỗ này thì nó cao tột cùng. Nó cao tột cùng. Thầy còn bước chân chưa tới nha. Thôi mình nói thấp xuống chút. A Di Đà Phật. Quý vị nào biết Phật pháp tăng về vô tướng của tâm, quý vị mà thầy mời quý vị lên nói nha. Cái phần của ta thì cao lắm rồi. Cái phần của ta là kêu là vô tướng mà vô nhân mà vô giác vô tính nha. Cái phần này thì cao lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật cũng chưa hẳn là nói được cái phần đó là đắc đạo đâu. Bởi vì nhiều khi cái lý tâm thì có thể có cái sự mà liễu ngộ, nhưng mà cái tập khí thì chưa xong, phải còn cái sự trừ nha. Thành ra không phải là một cái lời nói mình thấy nó đi đến cái chỗ mà trạng thái cao là mình nghĩ đắc đạo. Đây là một cái trạng thái về lý tánh, chứ không phải là về cái sự bên ngoài. Nhưng mà cái lý tánh mặc dù đã liễu ngộ, nhưng mà cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp quân tập phải tu. Khi mà tập khí nó tiêu diệt hoàn toàn, không còn cái sự cơ, nó phù hợp với cái chỗ mà Phật không tìm mà có, pháp chẳng thấy mà được, tăng không thọ mà thành, thì lúc đó quý vị mới đắc đạo. Còn bây giờ cái này chỉ là một cái giáo lý và nó thâm nhập vào ở trong. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ mình nói sâu xa, giống như như thị vừa đã trình bày, thì tất nhiên là như thị nói về sự tướng của Tam Bảo, tất nhiên là giáo chủ là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, pháp là tất nhiên là những lời pháp yếu, những lời giáo pháp từ kim khẩu của Ngài nói ra, và Tăng Bảo tức là những đệ tử của Ngài. Rồi bây giờ tới ta thì nói rằng Phật không tìm mà có, pháp chẳng thấy mà được, tăng không thọ mà thành. Cái câu này là cái câu mà nó tóm lại cái duyên dung, nó là một cái công án của thiền tông. Mà không phải là mình nói hay, mình nói ra là mình đã có cái sự lưỡng ngộ đó. Nhiều khi mình nói được nhưng mà mình thâm nhập không được. Bởi vì đây là một cái lý vô niệm của thiền tông. Khi mà quý vị đã đi vào trong cái lý vô niệm thì không một pháp có thể có được, không một vật có thể mà rời mó được. Do đó tất cả nó chỉ là một cái pháp giới tính hoàn toàn thanh tịnh, mà không có thể dùng ngôn ngữ, không có thể dùng cái lời lẽ để mà biện bài lên. Đây là chỗ này là cái chỗ mà ta nói nha. Nhưng mà thật sự ra trong tâm thể của mọi chúng sinh, ngoài cái hình tướng như thị đã nói, còn một cái sự vô tánh, là cái tánh thể của mọi chúng sinh đều có. Đó là cái bản tánh như như bất động, tất nhiên là pháp thân thanh tịnh. Đó là chư Phật mà ở trong tâm mọi chúng sinh. Trong cái như như bất định này, nó có cái sự chiếu soi, nó có một cái trí huệ để nó thấu tất cả mọi dạng pháp. Đây chính là cái pháp bảo của chư Phật có trong tâm mọi chúng sinh. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ mình đã có thanh tịnh pháp thân, đã có pháp bảo của pháp thân, thì bây giờ mình phải có cái tăng. Tăng là cái gì? Tăng tất nhiên là kim khẩu thanh tịnh của mọi chúng sinh, khi mình nói những cái điều để mà giúp đỡ mọi chúng sinh trên con đường giải thoát. Đây là cái ý tưởng của khẩu để mà trình bày cái như như bất động đó của mình cho mọi chúng sinh biết, để mọi chúng sinh đều tìm về, quy y về. Như vậy thì quý vị thấy rằng như thế thì đã trình bày về hữu tướng của Phật Pháp Tăng. Thầy trình bày về vô tướng của bản tâm của Phật Pháp Tăng. Và ta trình bày về vô niệm của bản tâm. Thì nói đi nói lại, quý vị đều là những người tu và đang hành trì trong ba điều đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin phép thầy giảng lại lần nữa về cái về mà cái tăng bảo ở trong trong người mình, con chưa có hoàn toàn hiểu rõ. Con có nghe qua là ngoại tam bảo và nội tam bảo, thì con nghĩ ngoại tam bảo là như chuyện như thị hồi nãy vừa nói là hữu tướng. Còn cái mà thưa thầy vừa giảng về cái đó là nội tam bảo. Phật bảo, pháp bảo thầy giảng qua con nghe cái đó con có hiểu được. Còn cái tăng bảo con chưa được hoàn toàn hiểu rõ, xin thầy từ bi giảng lại tăng bảo, cái nội tam bảo, nội tăng bảo, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái tăng bảo ở đây tất nhiên là cái kim khẩu thâm tịnh của các vị. Có nghĩa là mình trong cái như bất động mình khởi ra cái diệu dụng đó là pháp bảo. Rồi từ trong cái diệu dụng đó mình khởi ra bằng cái lời nói của mình để mà độ tất cả muôn loài chúng sinh, thì đây chính là tăng bảo. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nếu mà con hiểu không sai á, thì chỉ có phải là ý thầy muốn nói là cái lời mình nói ra đó là xuất phát từ cái chân tâm hay không, và cái chân từ cái lời xuất phát từ chân tâm thì được gọi là tăng bảo. A Di Đà Phật, xin thầy dạy thêm. A Di Đà Phật lần thay, đó là cái lời nói mà thầy muốn nói đó. Có nghĩa là trong cái tự tánh như bất động đó, nó không có diễn tả được, nhưng mà nó có cái sự chiếu soi thì đó là pháp bảo. Và trong cái pháp bảo chiếu soi là trí huệ của mình soi được dạng tánh, nhưng mà nó phải có một cái sự hành động ra để độ chúng sinh. Thì trong cái sự hành động mà đưa ra độ chúng sinh là cái kim khẩu thanh tịnh của mình, cái lời nói thanh tịnh của mình, tức như là tăng bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi quý vị còn cái phần nào để mà bàn nữa hay không? Mô Phật. Bữa nay Zoom rất là vui nha. Quý vị toàn là những bậc mà pháp khí không à. Như Sta cũng là cái bậc mà rất là hay nha. Dùng cái lời vô niệm của các chư tổ để mà đưa qua ra đây để cùng nhau bàn luận. Thì bây giờ thầy thấy trong Zoom toàn là những cái bậc mà về tu thiền không à. Sta chắc có lẽ cũng là một cái bậc tu sĩ phải không Sta? Dạ, kính thưa thầy và kính thưa thầy chúng. Con thấy có cái chuyện, có cái vấn đề nó hơi là lạ, khó nghĩ. Là trong kinh có nói có một cái vị thầy, một cái vị sa di, mà nghe một vị A-la-hán đọc kinh mà thì vị A-la-hán bữa đó bị bệnh sao đó, thì ra cái vị đệ tử mới nói vị A-la-hán là đọc dở quá, đọc gì đó mới chê trách. Thì kết quả là cái vị đệ tử bị tội thật là nặng, tại vì dám phê phán một cái chê trách một cái vị thánh tăng. Nhưng mà con nghĩ là hiện tại thì cũng có rất nhiều thánh tăng, nhưng mà do cái pháp giới luật thành ra quý thánh tăng không có để lộ ra cho người khác biết là thánh tăng, thành ra người đời cũng không có biết ai là thánh tăng, ai là phàm tăng, thành ra cũng có một cái khá thiệt hại cho những người mà họ vô tình họ nói một câu mà đã chạm đến một cái vị thánh tăng, thì lúc đó cái tội nghiệp của họ thật là cao. Thì như vậy con thấy nó cũng mình có nên có cách nào để cho đại chúng biết chút để mà đại chúng giữ mình. Đôi khi thì cũng có những cái mà quên giữ ý, thật ra nói ra một câu mà câu đó đã thành một cái nghiệp thì nó cũng là nặng quá. Thì con xin thỉnh ý thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra thì cái vọng tưởng nó làm ra thành ra cái nghiệp của tất cả chúng sinh. nếu mà mình dùng cái vọng tưởng mà nó chánh kiến, nó chân chánh, thì tất nhiên là mình sẽ tiêu đi cái tội đó. Bởi vì quý vị thường thường mà tụng cái kinh mà sám hối đó, quý vị thường tụng mỗi đêm đó, tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải đều không, thế mới thật là chân sám hối, phải không? Như vậy thì cái tư tưởng của mình nó là một cái tiềm năng, nó làm cho mình gây nên tội. Do đó nếu mình đưa cái tâm mình trở về cái trạng thái thanh tịnh thì quý vị sẽ hết cái tội này. Đối với quý vị còn tìm những cái bậc thánh, những cái bậc nữa là người, nhưng mà đối với thầy dòm tất cả các đại chúng có mặt trong room, đừng nói bậc thánh, quý vị có thể lên tới cái bậc đạo sư, có nghĩa là bậc Như Lai nha. Quý vị đều có Phật tánh, và trong chỉ cần một sát na quý vị biết, nghĩa là quay cái tâm về chánh giác là quý vị đã lên cái phẩm của Như Lai rồi. Quý vị thấy không? Như vậy thì do cái sự phân biệt của chính mình, và do cái sự phân biệt đó mà mình mới nghĩ rằng nếu mình nói chuyện mà nó sơ xuất với bậc sa thánh thì mình có tội nhiều, còn nếu mà mình nói chuyện mà mình sơ xuất với bậc nhân thì mình tội ít. Do cái khởi niệm đó thành ra nó chi phối cái đời sống tâm linh của mình. Do cái khởi niệm đó nó làm cho mình bất an và không được an ổn trong tâm thần của mình. Như vậy mà khi mà dạy đạo thì Lục Tổ Huệ Năng ngài dạy về phương pháp vô niệm. Bởi vì phương pháp này nó triệt tiêu tất cả những sự phân biệt, những sự ý thức của cái sự chấp ngã, chấp pháp. Mà cái chấp ngã, chấp pháp mà nó đã tiêu rồi thì quý vị sẽ thấy rằng có cái gì gọi là tội mà có gì gọi là không tội, và cũng như có cái gì gọi là thánh mà có cái gì gọi là phàm. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thầy nói vậy thì thầy mong rằng quý vị sáng trí, quý vị sẽ hiểu được những phần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thì con xin cảm ơn thầy đã chỉ dạy cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lý do gì quý vị biết cái gì đó là thánh tăng? Nếu mà vị đã nói rằng tôi đạt quả La Hán, tức như là vị đã còn ngã tướng. Nếu mà vị đã nói rằng tôi đạt được cái gì, cái quả mà bất lai, A-na-hàm, thì cái vị đó vẫn nằm ở trong cái sắc tướng. Như vậy thì vị đó còn nằm ở trong cái ngã tướng và sắc tướng, thì vị đó có phải là thánh nhân hay không? A Di Đà Phật. Thành ra cái phần này quý vị phải dùng cái trí tuệ quý vị mới thấy được. Nếu mà quý vị dùng trí tuệ quý vị và quý vị xác nhận cái gì đó là thánh nhân thì quý vị phải dùng cái trí tuệ của quý vị để tiêu diệt những cái vọng tưởng mà quý vị đang có trong tâm. Quý vị phải đưa cái vọng tưởng đó nó ngang lên với cái bậc thánh này thì tất cả tội quý vị đều tiêu. Còn nếu quý vị mà biết rằng cái đây là một cái bậc thánh mà quý vị dùng cái tư tưởng mà thấp hèn để mà đối chọi lại, thì chính cái tư tưởng này nó nhốt quý vị vào ở trong cái sự ăn năn, cái sự hối cải và cái sự mà chúng sinh gọi là cái địa ngục của chính mình. Thầy thấy tất cả đều do chính mình tự nhốt mình chứ không ai nhốt hết. Quý vị tu là để tiến, thành ra quý vị cố gắng dùng cái tâm của mình, cái niệm của mình luôn luôn nó có sự chân chánh. Thì trong cái sự chân chánh, trong cái niệm, trong cái suy tưởng của mình, nó sẽ đưa quý vị vào cái chỗ mà thiền định, chứ không phải là chê trách một vị thánh tăng mình không đắc được thiền định, mà do cái sự cố tâm tinh tấn của mình loại trừ tất cả những cái tạp quế trong tâm của mình, những cái tướng niệm, cái trần cảnh trong tâm của mình, đưa nó loại nó ra ngoài thì quý vị sẽ đắc định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin phép thầy cho con được góp chút định ý kiến ha. Con nhớ rằng lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa có nói rằng nếu mà mình muốn biết được thiện tri thức hay không đó, thì là mình hãy coi cái gì đó có tham danh hay tham lợi hay không. Nếu mà còn vướng vào cái danh hoặc cái lợi thì cái gì đó không có phải là gì thiện tri thức hay không. Là không có phải là vị thiền tri thức để cho mình đi theo. Nhưng mà con cũng rất đồng ý với Đại sư Pháp Vân vừa dạy là nếu mà chúng ta vẫn còn cái ngã tự mình xưng là A-la-hán hoặc là Bồ-tát thì con nghĩ rằng cái đó mình không có phải là vị A-la-hán hay Bồ-tát đâu. Bởi vì một vị Thánh A-la-hán hay một vị Bồ-tát thì thường thường sẽ không có cái bản ngã, không có cái ngã mạn mà xưng như vậy. Nếu mà xưng như vậy á, thường lớn, con nghĩ phần lớn cái đó là ma nó giả ra. Bởi vì ma thì còn ham danh, ham lợi. Nên nếu mà chúng ta trông thấy những cái như là khi mà họ cầu cơ đó, họ xuống cơ này nọ đó, thì có quỷ thần họ hiện vô, họ phải dùng cái danh hiệu, họ tự xưng là Bồ Tát, họ tự xưng là Thánh để mà lấy thêm được cái lòng tin. Còn Phật là Bồ và Bồ Tát thì không có như vậy, chỉ là vì lợi lạc chúng sanh, thì đâu có cần phải tự xưng là Phật hay Bồ Tát. Thì con nghĩ rằng nếu mà mình thấy cái vị nào mà tự xưng là Phật hay Bồ Tát, hoặc là còn chấp vào danh và lợi, thì những cái vị đó không có phải là minh sư đâu. Mình có thể coi những vị đó là mình đi ngược lại cái những cái gì mà gì đó lại dạy. Ý con nói như là nếu mình thấy cái gì đó làm không đúng thì mình đừng có theo mấy cái đó, thì cái đó cũng là được coi là cái gì thiền chỉ thích cho mình trong con đường tu tập. Chỉ có cần là mình đừng có đi theo những cái lời không đúng đó. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối nay thầy thấy đại chúng trong room ai nói chuyện cũng rất là hay, nghe không? Ai nói chuyện cũng có một cái đạo đức không, một cái pháp không. À, như là Phật ít lắm thì trong gương phải có như vậy. Bởi vì cái đạo đức không là cái nền tảng để mà giúp đỡ cho chính mình và giúp đỡ cho mọi chúng sinh trong tương lai. À, hôm nay thầy rất là hoan hỷ khi mà trong gương còn là những cái gì mà kiến thức và giờ trong đây biết lắng nghe cũng như là biết cùng nhau chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì còn cái gì nào đặt câu hỏi nữa hay không? A Di Đà Phật. Bây giờ mình nghiên cứu cái chữ chê cách. Khi mình dùng cái chữ chê cách thì nó có hai cái trường hợp. Một là cái người chê cách là cái người đó cao hơn cái người đang bị chê cách, phải không? Hai là cái người chê cách là cái người đó thiếu cái sự hiểu biết. Đối với một cái người thiếu hiểu biết, tức là họ chưa có học đầy đủ, thì mình có dùng những cái lời hay là mình có dùng những cái trường hợp mà nặng đối với người này hay không? Chắc chắn là mình phải tha thứ, là tại vì họ kém hiểu biết. A Di Đà Phật. Do đó, một cái người mà kém hiểu biết là cái người chưa có đầy đủ trí huệ để mà nhận xét cái người đối diện với mình. Như vậy thì theo thầy thì thầy thấy rằng đó là cái sự không có tội, bất kính, nhưng mà bất kính trong cái sự không hiểu biết, bất kính trong cái sự không có biết cái đối diện của mình là ai, do đó mới sinh ra cái tâm này. Nhưng mà khi mà họ quay trở về để mà họ sống trong cái bản tâm của họ, tất nhiên là họ đưa cái sự bất kính của họ trở về cái chánh niệm. Thì như vậy, một cái người mà biết hối cải, đưa cái bất kính của mình trở về một cái niệm chánh kiến, thì cái người này có đáng tưởng thưởng hay không quý vị? Chắc chắn là phải được tưởng thưởng. Thì cái tưởng thưởng ở trong cái đường tu, tất nhiên là người này sẽ đạt được cái chánh định. Và tại vì người này biết cái sự hối quá, biết cái đường của mình nó lầm lẫn, và giờ đây mình quay trở về quán nội tâm của mình, thì tất cả những cái gì nó lầm lẫn trong tâm mình nó sẽ bị tiêu diệt do cái sự nội quán của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị nghe cái lời nói của thầy thì quý vị biết rằng những người mà chê trách là do mình thiếu hiểu biết mình mới chê trách. Do đó khi mình trở về mình tu thiền định, tức khi mình trở về trong cái nội tâm thanh tịnh của mình, thì mình cũng đắc thiền định, bởi vì mình đã biết cải hối, mình đã biết cái sự mà cải thiện lên đời sống tâm linh của mình. Và cái sự chê trách đó nó lần lần nó sẽ nhờ cái thiền la nó sẽ tiêu diệt đi, giúp cho quý vị đạt được cái sự an ổn trong bản tâm của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà mình nói rằng cái thân khẩu ý mình thanh tịnh, thì tất nhiên là mình đâu có thấy lỗi của người, mà mình phải thấy lỗi của mình, phải không? Một cái người mà thấy lỗi của người, tất nhiên là thân khẩu ý chưa thanh tịnh. Còn một cái người mà thấy lỗi của chính mình, tất nhiên là thân khẩu ý của mình đã thanh tịnh. Khi mà mình đã thanh tịnh thì mình đâu có chê trách ai đâu. Do đó thầy mong rằng tất cả quý Phật tử nên nhớ rằng mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Mọi chúng sinh đều phải học từ cái sự ác. Ác nó đầy đủ sẽ nó thành sự thiện. Học thiện đầy đủ nó mới trở thành chân như. Do đó đối với thầy mọi chúng sinh đều có sự bình đẳng ngang nhau. Thành ra cái sự chê trách đó là do cái sự kém hiểu biết của mình. Nhưng mà bây giờ mình đã học Phật, mình đã hiểu biết rằng mọi chúng sinh đều bình đẳng ngang nhau, thì mình có nên chê trách hay không? Mình chê trách tất nhiên là mình tự làm hư cái bổn tâm của mình. Bởi vì chúng sinh đã bình đẳng thì mình chê trách người có khác nào mình đưa mình lên cao hơn cái người đó. A Di Đà Phật. Thì như vậy thì thầy nói vậy quý vị đã hiểu rồi đó. Mô Phật, hãy chê trách cái bản tâm của mình. Hãy tìm cách gạt tất cả mọi cái phiền não trong tâm mình cho nó đi ra, hay hơn là mình ngồi đó để nhìn người mà chê trách người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì theo cái luật nhân quả, tất nhiên là mình chê trách người, tất nhiên là mình phải nhận những cái sự nhân quả này đến với cái bản thân của mình. Nhất là mình chê trách những cái bậc mà có một cái đạo đức cao thượng hơn mình. Tuy nhiên, nếu mà sau khi mình có cái sự chê trách đó mà trong cái bản tâm mình không biết cái gì đó là một cái bậc thánh, và quý vị bắt đầu quý vị sám hối và quý vị tu, thì quý vị sẽ gạt bớt được, có thể là làm giảm bớt được cái sự nhân quả đó. Cái nhân quả nó nặng hay nhẹ là do cái trí tuệ của quý vị. Trí tuệ của quý vị mà cao thâm thì quý vị có thể triệt tiêu, có nghĩa là làm nữa là cái nhân quả đó nó giảm nhẹ xuống, hoặc là nó trở về cái chỗ không. Còn nếu mà quý vị không có làm được như vậy, tất nhiên là tâm hối hận của quý vị nó dày dò, nó bắt buộc quý vị phải chịu cái nhân quả đó để nó xứng đáng với lời nói của quý vị. Mà một cái người mà chịu cái nhân quả đó thì chẳng qua là một cái sự học thôi, một sự chê bai, để rồi cái sự nhân quả trở lại đối với mình là cái sự ngu ngốc, sự ngu dốt trong cái đời tới của mình. Đó là một cái bài học cho chúng sinh. Và mỗi chúng sinh trên cái cuộc đời này đều là những người thí sinh đang đi học Phật. Do đó quý vị làm một cái điều gì thì giống như là một cái bóng, và cái bóng đó nó sẽ theo quý vị, không có gì lạ hết á. A Di Đà Phật. Do đó trên cái đường tu, theo thầy nghĩ quý vị đừng nhìn ai hết á, nhìn lại cái bản thân của mình. Mình phải coi rằng mình đã thiện chưa, mình đã chân như chưa, trước khi mình đặt cái lời nói đó là mình nói đến một cái người nào. Nhưng mà Tổ Huệ Năng thì Ngài dạy rõ là Ngài dạy rằng hãy nhìn vào ở trong mình, hãy tìm vào ở trong tâm mình những cái lỗi, đừng tìm lỗi của người. Như vậy là bậc thượng trí. Còn nếu mình tìm lỗi của người và mình không thấy được lỗi của mình thì như thế nào? Thì mình sẽ đời đời mình sẽ chịu cái luật nhân quả do chính bản tâm mình nó hiện hành, và do chính bản tâm mình nó là một cái thanh trì, nó nhốt đi cái tâm thanh tịnh của mình, làm cho mình mất đi cái thiện căn và mất đi những con đường quý báu tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái vị Bồ Tát đó thì đã vào quá khứ rồi, thì bây giờ những cái vị Bồ Tát mà đang hiện tại đây nha, vị nào có những cái lỗi lầm đó thì nên có cái sự mà thành tâm sám hối, nên dùng cái trí huệ để mà soi sáng cái bản tâm của mình, đừng ngó ra để mà chỉ trích và soi sáng bản tâm của những người khác. Những vị Bồ Tát đó đang hiện diện ở đây chứ không đâu xa hết nha, Thiện Nam Pháp Luân. Còn Bồ Tát mà trong truyện đã đi vào trong quá khứ lâu rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thì không phải là một ngày một bữa, mà mình phải đưa tâm mình cho hết cái cuộc đời này. Do đó thầy còn gặp lại quý vị. Vì vậy mà để cho quý vị có sức khỏe để ngày mai tiếp tục để học pháp, thì bây giờ thầy mong rằng câu hỏi của Thiện Nam Pháp Luân cho thầy dùng lại ngày mai đi ha, đặt câu hỏi này lại với thầy ngày mai. bây giờ thì cũng đã quá trễ rồi, bởi vì thầy lên hồi 8 giờ, thầy nói thầy giảng pháp tới 10 giờ. Bây giờ là 11:32 rồi. À, A Di Đà Phật, thầy sẽ sẵn lòng thầy trả lời, nhưng mà cho thầy ngày mai nha. Ngày mai thầy sẽ vào lúc 8 giờ và thầy giảng về cái tưởng ấm ma. Thầy mong rằng quý vị có mặt, và trong phần pháp đàm thầy sẽ trả lời câu hỏi của Thiện Nam Pháp Luân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy cùng quý vị Phật tử thân tâm thanh tịnh để hồi hướng phước báo này đến cho muôn loài chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, liệu trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thời pháp về quán ma, về của thọ thọ ấm đến đây đã viên mãn. Thầy kính chúc tất cả đại chúng Phật tử có mặt trong room một đêm ngon giấc, bồ đề tâm kiên cố tinh tấn và hành trì tu học cho đến khi viên mãn quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.